Chương 651, hôn lễ công việc, 8. Lịch Tiễn Tước nhìn xem Vân Lam nói. Vân Lam kinh ngạc hồi nhìn Lịch Tiễn Tước. Phảng phất lấy vì mình nghe lầm cưới nàng ngay cả chung quanh gã sai vật các cung nữ đều không bình tĩnh. Đế vương muốn nạp phi một đạo thánh chỉ liền tốt. Cưới, thế nhưng là chỉ có hoàng hậu mới có vinh hạnh a, bởi vì chỉ có hoàng hậu mới có tư cách hưởng thụ bách quan triều bái, leo lên phong hậu lễ mừng phượng hoàng bay lên, cả nước cùng chúc mừng hung chi, vẫn là bắc cảnh hậu vị, đây chính là thiên hạ nữ tử đều mong mỏi vinh dự cao nhất vị trí a, ngay cả vừa rồi vị kia cung nữ cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt. Lúc đầu Vân Lam tối đa chỉ là bệ hạ mới biết yêu một cái loại bỏ phẩm, lại không nghĩ rằng bệ hạ lại là nghĩ phong hậu, nghĩ từ bản thân những cái kia tiểu tâm tư, nàng không khỏi thấp thỏm trong lòng. Mà đầu này, Vân Lam khuôn mặt tường đỏ, Lịch Tiễn Tước, ai nói ta muốn gả cho ngươi lúc trước, nàng nhưng cũng không có đáp ứng muốn gả cho hắn a. Nghe được Vân Lam mà nói, Lịch Tiễn Tước tĩnh mịch xinh đẹp đôi mắt ủy khuất đáng thương nói, Lam Nhi, chẳng lẽ ngươi bỏ được chấm cô độc sống quãng đời còn lại sao? Cặp kia câu nhân con ngươi tội nghiệp. Vân Lam đôi mắt né tránh lấy, sau đó nói sang chuyện khác, nam cảnh bạo loạn đều không xử lý tốt ngươi còn có tâm tư nghĩ cái khác, nàng phát hiện, bản thân đối mặt Lịch Tiễn Tước sức miễn dịch càng ngày càng thấp. Nhưng mà nam cảnh bạo loạn ta đã an bài thang trì đi, lần này, coi như ma luyện. Lịch Tiễn Tước tùy ý nói. Thang trì Vân Lam trong đầu không khỏi hiện lên một tấm tuổi trẻ khuôn mặt. Sự tình lớn như vậy, ngươi để người ta một người mới đi xử lý, Vân Lam xấu hổ tên này có thể hay không quá tùy hứng. Lịch Tiễn Tước nhìn xem Vân Lam, sau đó cũng là gật gật đầu phảng phất tán đồng nói, làm như vậy, xác thực cu nở dê không thanh thản. Vân Lam vừa định đồng ý cho nên, chúng ta nhanh lên đem hôn sự xử lý, sau đó ngươi theo ta đi xuôi nam. Coi như cưới sau du ngoạn thuận tiện giải quyết bạo loạn như thế nào, Lịch Tiễn Tước vô sỉ nói. Cùng ngươi đi xuôi nam, có thể hôn sự không thể, Vân Lam đưa ngón trỏ ra lắc lắc nói. Vì sao? Lịch Tiễn Tước khuôn mặt tuấn tú lập tức sụt xuống. Bởi vì, ta còn chưa chuẩn bị xong, Vân Lam thản nhiên nói. Kỳ thật, nàng có trước hôn nhân sợ hãi chứng. Cho nên, mặc dù coi như bình tĩnh, kỳ thật tâm như của mình. Phảng phất có thể nhìn thấu Vân Lam tâm tình, Lịch Tiễn Tước đột nhiên cười nói, chẳng lẽ, ngươi so chấm còn khẩn trương a? Ai ai nói? Vân Lam lo lắng phủ nhận. Thế nhưng là, Lịch Tiễn Tước lại như cũ một bộ ý vị thâm trường ý cười nhìn xem nàng. Tốt ra nàng thừa nhận đây không phải bình thường sao? Vân Lam ngượng ngùng nói. Bình thường, Lịch Tiễn Tước phảng phất rất chân thành gật gật đầu. Lịch Tiễn Tước Vân Lam giận. Hán bộ kia buồn cười bộ dáng làm loại nào, nhưng vào lúc này, Lịch Tiễn Tước đột nhiên nói, còn có 2 tháng, liền Trung Nguyên hội đèn lồng. Trung Nguyên hội đèn lồng? Vân Lam sững sờ. Bác Đức, Lịch Tiễn Tước nhàn nhạt kêu lên. Đột nhiên, Vân Lam đôi mắt một mảng lớn hồng sắc hiện lên, chỉ thấy một kiện thật dài hồng sắc phượng bảo bị người nhấc vào. Nếu như không phải Vân Lam biết rõ cái kia là một bộ y y phục, nàng phảng phất nhìn thấy hỏa phượng chúng sinh. Bởi vì phượng bảo thân trên hoa mỹ xinh đẹp, mỗi một viên chân châu đều theo thêu thu a tắc vòng quanh, mà trước ngực kim ti phượng đầu kéo dài đến sau. Đằng sau, là 10 me tờ kéo đuôi, nặng nề hơn nữa tinh xảo tuyệt luân, phía trên như vậy to kim phượng linh lông sinh động như thật. Mỗi một cây kim ti dây đều bị châu báo điểm xuyết lấy phồn hoa đến cực điểm tựa như liền muốn trao liệm cửu thiên. Vân Lam sững sờ đây là còn chưa kịp phản ứng lúc đột nhiên, tay nàng liền bị một cái ấm áp lớn tay nắm chặt. Chương 652 xuất động toàn bộ cung chỉ vì cầu hôn, 9. Vân Lam nhìn về phía một bên Lịch Tiễn Tước mà Lịch Tiễn Tước đột nhiên kéo nàng sau đó đứng dậy đi theo ta, ôn nhu đến cực điểm thanh âm nhẹ nhàng, giống lông vũ nhẹ đỡ qua Vân Lam trong lòng. Nắm tay mình rộng rãi kiên cố, trinh trọng giống một loại nào đó thừa nhược hai người đi qua phượng bảo, 10 me tờ linh lung châu thêu thành vì bọn họ bối cảnh. Nhưng là Lịch Tiễn Tước ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Phảng phất tỉ mỉ làm ra hơn nửa năm áo cưới căn bản chỉ bất quá không đáng giá nhắc tới. Hắn nắm Vân Lam, hướng ngoài cửa đi, nắm tay dần dần 10 ngón đan sen. Vân Lam ngẩng đầu nhìn phía trước lôi kéo nàng cao lớn thân ảnh, trong đôi mắt đột nhiên bình thường trở lại cái gì đồng dạng. Thế nhưng là đi tới cửa thời điểm, Vân Lam vẫn như cũ ngây ngẩn cả người. Bởi vì, lúc này như vậy to tẩm điện bên ngoài hơn ngàn thị vệ còn có thái giám cung nữ, trong tay bọn họ cầm đèn lồng màu đỏ. Sắp xếp thành đội ngũ thật dài, làm cho cả hoàng cung nhìn qua đều giống như một phiến vui mừng hớn hở. Hải dương màu đỏ mà sắp xếp hình người giữa đội ngũ nhìn lại, nguyên một đám đỏ đèn lồng đỏ giống như đèn cầu. Một mực kéo dài đến không nhìn thấy cuối cùng, Lịch Điện Tức lôi kéo sừng sốt Vân Lam một mực đi thẳng về phía trước đi, kiên định cao lớn thân ảnh dưới ánh mặt trời rộng rãi lại tràn ngập cảm giác an toàn. Lúc này hai bên đèn lồng vì hai người trải thành hành lang hồng hồng hỏa hỏa, giống như mong ước đẹp đẽ. Vân Lam sững sờ, hắn không phải ban ngày một mực tại ngự thư phòng bận bịu chính sự sao, không phải xuôi nam bạo loạn sao, làm sao có thời gian chuẩn bị những cái này, nhìn điệu bộ này. Cảm giác trừ bỏ ám vệ bên ngoài toàn bộ hoàng cung người đều xuất động đồng dạng. Nhưng mà Vân Lam không biết là, một bên khác. Dương Đại Nhân, ngài nói bệ hạ đem chúng ta gọi tới cái này Ngọc Quang Vinh Đài làm gì a? Ngươi hỏi ta hỏi ai, nhưng kiểu gì cũng sẽ không là chuyện nhỏ thôi. Ai, bệ hạ hơn nửa năm này làm việc so trước kia càng thêm quyết định nhanh chóng, nhất định là có cái gì phi thường trọng yếu sự tình muốn tuyên bố chính phải, cái này Ngọc Quang Vinh Đài. Thế nhưng là hoàng gia sắc phong nghi thức đài. Chẳng lẽ có người muốn sắc phong hay sao, làm sao có thể, ai gần nhất đã làm gì đại sự cờ ơn ở bên trên cái này Ngọc Quang Vinh Đài lúc này, như vậy lớn trên quảng trường, phía trên bách quan nghị luận ầm ĩ mà tại trước mặt bọn họ, thì là một chỗ cao cao cái bản. Ba đầu rộng lớn cầu thang dựng ở phía trên trang nghiêm mà uy nghi mà ở bách quan bên trong, văn thanh mấy người cũng vội vàng chạy tới lúc này, bảy người làm thành một đống. Cũng là nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói, lao đại bị bệ hạ mang đi cả ngày, đều đang làm gì? Nhạc Tử nói. Nói nhảm, nhất định là tại tình trạng ý thiếp chứ. Trương Phi liếc nhìn hắn một cái, sau đó một mặt hèn mọn nói. Thế nhưng là, lao đại đến cùng là nam hay là nữ, hùng đại vẫn không hiểu. Đồ đần, còn không biết, đương nhiên là nữ nhân rồi, Tần Vũ nói ra. Đây là bọn hắn xoắn suýt đã hơn nửa ngày mới ra kết quả, mặc dù không thể tin nhưng là hiện thực lại là để cho bọn họ không thể không thừa nhận. Lao đại bọn họ, Mạnh Phi thường lao đại, thường xuyên cùng bọn họ đùa giỡn lao đại thế mà là cái mẫu. Ai không nghĩ đến lao đại là một nữ nhân vậy, sau này mọi người tính huynh đệ vẫn thôi đi tỉ muội a. Đột nhiên, một bên, Hùng Nhị thanh âm hoang mang truyền đến. Đám người, cái này kỳ thật bọn họ cũng rất muốn biết. Bất quá duy nhất không thay đổi chính là, cho dù bọn họ lao đại là nữ nhân, nhưng là vẫn là lao đại bọn họ mà. Đúng lúc này đột nhiên, Ngư Long Sâu Mục đi tới một đoàn cung nhân. Lúc này, chỉ gặp trong tay bọn họ cầm hồng sắc dài thảm, sau đó đi lên đài cao, mở ra, sau đó đẩy thật dài hồng sắc chăn lông liền kéo dài đến rất xa xa, sau đó lại theo cung nhân trợ lực, toàn bộ quảng trường đều bị rõ ràng phân ra một con đường đến. Chương 653 Bệ hạ rốt cục khai khiếu, 10. Bệ hạ tới cái này là tất cả người ý nghĩ, thế là tất cả mọi người cung kính tự động thối lui thành hai bên, chuẩn bị nên đón bọn họ tôn kính bệ hạ đại nhân rốt cục, đầu kia, chậm rãi. Một cái cao lớn màu mực thân ảnh đi tới, tuấn mỹ khuôn mặt phảng phất tập thiên hạ tinh xảo nhất xảo đao điều khắc mà thành. Mỗi một chỗ đều hoàn mỹ muốn cực hạ, yêu nghiệt kinh tâm động phách. Kinh hãi là thiên nhân chi nở thước thân cao từ đằng xa chậm rãi đi tới mang theo mãnh liệt tác bách, tồn tại cảm giác cực mạnh không sai. Đây chính là bọn họ tôn quý bệ hạ đại nhân không sai, chỉ bất quá, chờ chút bệ hạ dắt nắm một nữ nhân tất cả đại thần đều không khỏi trường lớn hai mắt, bọn họ không hẹn mà cùng rủi rủi con mắt. Thế nhưng là, đây không phải là ảo giác, đó là thực. Bọn họ bệ hạ, bên người thực có một cái khác phái, hơn nữa. Vẫn là bệ hạ nắm đối phương không ít lao thần chấn kinh, đồng thời QNZ biểu thị lệ nóng doanh trọng. Bệ hạ rốt cục khai khiếu, sinh thời còn có thể nhìn thấy bệ hạ đường tình thông suốt, lao thần cũng không uổng đời này. Còn tốt bệ hạ hướng giới tính không có vấn đề, chính là a bệ hạ rốt cuộc biết muốn sinh hài tử chúng. So với những cái này các lao thần hưng phấn, văn thành đám người thì là nhìn thấy quỷ một dạng. Đặc biệt là nghe được lao thần nghị luận. Mấy người sắc mặt phức tạp, không phải là thực á? Tần Vũ nói. Bệ hạ cùng lao đại sinh con, Hùng đại kinh ngạc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ luôn cảm giác rất khó chịu, khả năng trong lúc nhất thời còn không thể tiếp nhận như vậy cái chuyển biến. Mới vừa tiếp nhận lao đại là nữ, hiện tại liền phải tiếp nhận lao đại chuẩn bị cùng bệ hạ sinh con, tốc độ này có thể hay không quá nhanh? Ai nói cùng một chỗ liền muốn lập tức sinh con? Nhạc Tử nhìn xem mấy người liếc mắt nói. Mẹ ta kể, cưới vợ, sinh đứa con yêu. Hùng Nhị một mặt xuẩn manh. Chúng, bất quá, xác thực, lao đại và bệ hạ gian tình tiến triển quả thực quá nhanh, một chút báo hiệu cũng không có. Bọn họ cùng lao đại cùng một chỗ lâu như vậy, đều không có phát hiện mánh khỏe, bất quá cùng là, bọn họ ngay cả lao đại là nữ nhân đều không biết, lại như thế nào có thể càng sâu tầng hiểu được những cái này đâu. Thế nhưng là, rốt cuộc là ai trước bổ nhào ai đây? Mấy người hiếu kỳ lúc này, tại tất cả mọi người phức tạp chấn kinh vui mừng mơ y la đủ loại ánh mắt bên trong tôn kính bệ hạ đại nhân nắm Vân Lam, nhìn không chớp mắt, quân lâm thiên hạ đi về phía đài cao hẹp dài đôi mắt nhìn xem dưới mặt đất chúng bách quan môn, sau đó thản nhiên nói, hôm nay chấm có chuyện quan trọng tuyên bố, hy vọng các vị đại thần làm chứng chúng đại thần. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau thầm nói. Bệ hạ, ngài không cần tuyên bố chúng ta cũng biết. Không phải liền là ngài e cờ thông suốt, chuẩn bị tràn đầy hậu cung sao? Cái này bọn họ không ý kiến, không ý kiến mà đối với Vân Lam, bọn họ lại càng hài lòng đến cực điểm, chỉ cần bệ hạ khai khiếu, cái gì nữ nhân bọn họ cũng sẽ không phản đối. Bởi vì chỉ cần bệ hạ khai khiếu về sau, tự nhiên là sẽ có cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, sau đó hậu cung liền sẽ dần dần sung mãn đứng lên, cho nên, đối với Vân Lam cái này đại công thần không có người nào bỏ phiếu phản đối. Cho dù là nhận ra Vân Lam thân phận Dương Lân đám người cũng là như thế, nhưng mà một giây sau, bọn họ hài lòng cao hứng khuôn mặt liền im bặt mà dừng, bởi vì, chỉ thấy trên đài cao bệ hạ đại nhân, dắt trong tay tuyệt sắc nữ tử. Sau đó nhàn nhạt nhìn xem bọn họ đạo, chấm hôm nay có hai chuyện tuyên bố, chuyện làm thứ nhất, chính là hủy bỏ hậu cung. Chương 654, bệ hạ ngài tỉnh A, 1. Hủy bỏ hậu cung bốn chữ lớn bên cạnh vang ở toàn bộ quảng trường, mới vừa rồi còn nghĩ vui thích chúc mừng chúng đa mở đại thần, lập tức biến sắc. Từ nhất trí vui sướng biến thành chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, sau đó bi thống bệ hạ, ngài mới vừa nói cái gì gió quá lớn. Thứ tội các ngươi không có nghe rõ. Thượng thư Vu Niệm cái thứ nhất mở miệng. Đằng sau đa mở đại thần cũng là trừng mắt to nhìn bọn họ bệ hạ, chỉ hy vọng mới vừa nghe được, là bọn họ ảo giác. Mà Lịch Tiễn tức nhìn xem phía dưới ngu ngơ đa mở đại thần tà mị nết miệng nói, chấm không phải đến trình cầu các ngươi ý kiến. Chấm chẳng qua là đến nói cho các ngươi biết, kiện thứ hai, Bắc thần quốc đế hậu chi vị đã quyết định. Cái gì đầu tiên là hủy bỏ hậu cung, sau đó lại là phong hậu bệ hạ, ngài điên sao? Vẫn là nghị quẩn sau đó, tại chỗ có đại thần đều soát chỉnh tề chấn kinh trong đôi mắt, Lịch Hiển tức dắt qua Vân Lam tay, hành động rất rõ ràng chính là cái này vừa rồi bọn họ cho rằng là đại công thần, hiện tại thì là ke cờ ơ mở đầu nữ tử. Chính là nàng, để cho bệ hạ làm ra như vậy hoang đường quyết định bệ hạ, xin nghĩ lại a, đột nhiên. Tất cả đại thần đều quỳ xuống dưới, đúng á, hủy bỏ hậu cung tuyệt đối không thể. Cái nào đế vương không phải 3.000 mỹ nữ dòng dõi kéo dài, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, a chính là a hơn nữa. Đế vương làm sao có thể chỉ có một vị phối ngẫu, cái này chưa từng nghe thấy a, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Hơn nữa, liền xem như thực phong hậu cũng không thể như thế tùy tiện a, một đời đế hậu nhất định phải hành lễ đức hiền phẩm kiểm. Nữ tử này có thể hay không đảm đương này chức trách lớn không biết được, làm sao có thể mẫu nghi thiên hạ bệ hạ, nghĩ lại A Tam nghĩ tất cả mọi người cảm. Thấy bệ hạ định lúc trước chưa từng gặp qua nữ nhân, lần này mới biết yêu liền điên, không lý trí. Cho nên bọn họ nhất định phải đem đầu nao nhất thời ngất đi bệ hạ cho kéo về, đương nhiên, đây hết thảy, trừ bỏ Văn Thanh đám người bên ngoài, bọn họ nhìn xem bệ hạ, tâm tình hoàn toàn tương phản, đôi mắt lượng lượng. Quá đẹp rồi, Nhạc Tử mắt lộ hồng tâm nói. Ân, lão đại gả, cu nở dê yên tâm, Tần Vũ cũng nói. Thực sự là sầu chết bọn tỉ muội đâu, Hùng Nhị thở phào nhẹ nhõm nói. Sáu người khác nhìn hằm hằm hắn, lăn mà đầu này, nhìn xem ngã xuống một mảng lớn thân tử, Lịch Hiển tức sắc mặt đạm mạc. Đối với kết quả này hắn đã sớm biết. Thế là thần tình vẫn như cũ mạn bất kinh tâm nói, đệ nhất, chấm là ở tuyên bố kết quả. Cũng không phải là đến mời các ngươi làm vô vị quấy nhiễu. Đệ nhị, hậu cung 3.000 mỹ nữ a, các ngươi làm chấm là cái gì lợn giống sao? Hiện tại tứ quốc nhất thống, xuôi nam bạo loạn, thai họa ngầm còn không có tiếp trừ bỏ. Các ngươi nguyên một đám muốn chấm trầm mê sắc. Muốn làm một cái hôn quân sao? Thứ ba, chấm tuyển nữ nhân, các ngươi không tư cách đánh giá cái gì lễ đức hiền phẩm, vậy chỉ bất quá giả vờ giả vị thôi, không đã nghe ngóng. Các ngươi lại có thể thế nào biết không phải là ngụy trang? Lịch Hiển tức nghĩa mai nhìn xem phía dưới lao thần nói. Mà lao thần đám người thế mà á khẩu không trả lời được, đệ nhất, bệ hạ xác thực đến tuyên bố kết quả, nhưng là bọn họ thực tình không cách nào đạm nhiên tiếp nhận a, không quấy nhiều mới không phải tốt, thần tử a, bệ hạ dòng dõi kéo dài vấn đề, đây chính là liên quan đến quốc vận đại sự, đệ nhị, lợn giống thế nào lại là lợn giống đâu, cái nào một giới đế vương không phải như vậy, tới hơn nữa. Bệ hạ a, hiện tại xác thực tứ quốc vừa mới thống nhất, rất nhiều nội ngoại gian nan khổ cực. Nhưng là, vấn đề này hình như là ngài nhắc lên A Nghĩ vội vã nạp sau cũng là ngài cái kia làm sao hiện tại đang trách bọn hắn thứ ba, khu khu bệ hạ ngài trước mặt mọi người thiên vị chính là trước mặt mọi người thiên vị. Dù cho lựa chọn quốc mẫu là giả vờ giả vịt, nhưng là cũng là tồn tại lễ pháp há cũng không phải bọn họ quyết định. Tóm lại, bọn họ cảm thấy mọi thứ đều là bởi vì bệ hạ trước kia chưa từng thấy nữ nhân nguyên nhân. Cho nên A bệ hạ ngài thực tình A. Chương 655, ngươi chính là hạ cô nương. 2. Không cần chấp mê bất ngộ rồi thật là không có nghĩ đến bọn họ anh minh thần võ thập toàn thập mỹ bệ hạ đại nhân, không dính nữ sắc thi thôi, hơi dính nữ sắc liền hoàn toàn điên. Không được bọn họ liều chết cu nở dê muốn ngăn cản bệ hạ tuyệt đối không nên làm ra như vậy chuyện hồ đồ bệ hạ. Nếu như ngươi hủy bỏ hậu cung, lao thần đám người liền quỷ chết ở Ngọc Quang Vinh Đài nơi này. Đu nở dê vờ ơ y a nếu như ngài thật muốn làm loại này quyết định. Các ngươi cho dù là chết rồi, cũng không mặt nhìn thấy tiên hoàng A một chút lao thần bắt đầu kêu trời trách đất nói. Nhưng mà, lịch hiển tức hẹp dài đôi mắt nhìn xem những cái này 50 đức cao vọng trọng các lao thần. Biểu lộ y y nguyên không có chút rung động nào. Vậy các ngươi liền quỷ chết đi nhớ kỹ xuống dưới cùng lao đầu kia nói một câu. Chấm thay hắn tìm một con dâu. Chúng lao thần, bọn họ thật là khờ chính là áp bọn họ thế mà quên đi. Bệ hạ tính tình này căn bản là phóng đạn không bị trói buộc, không nhận bất cứ uy hiếp gì. Đặc biệt là, bọn họ còn lấy chính mình mệnh đi uy hiếp bệ hạ mạng bọn họ. Tại bệ hạ trong mắt là cái lông ai nhưng mà, quả nhiên, bệ hạ liền một ánh mắt đều chẳng muốn bố thí cho bọn họ. Đồng thời chuẩn bị lôi kéo vị nữ tử kia rời đi. La, Vân Lam ở bên cạnh, bị lịch tiễn tức nắm, từ đầu tới đuôi thủy chung đều không cần muốn nói một câu lời nói. Bởi vì đối với lịch tiễn tức mà nói, loại chuyện này, hắn ra mặt là được rồi chống đối tất cả lưu ngôn phỉ ngữ, nàng chỉ cần hưởng thụ hắn cho liền tốt. Mà Vân Lam cũng là không nghĩ tới, lịch tiễn tức sẽ trực tiếp mang nàng đến bách quan bên trong đối mặt tất cả mọi người phản đối nói muốn phong nàng là sao. Hơn nữa còn để cho bách quan quỳ chết tính lần này, nàng thật muốn thành họa quốc yêu cơ. Nhưng vào lúc này rốt cục, Dương Lân nhận không ở mở miệng, lần này, hắn đem mục tiêu trực chỉ Vân Lam, cô nương ngươi chính là hạ cô nương A một câu nói kia, để những người khác một chút không rõ tình huống chúng quan môn đôi mắt chừng lớn tình huống như thế nào chẳng lẽ, Dương Đại Nhân nhận biết nữ tử kia mà Vân Lam tự nhiên biết rõ, chỉ cần mình bại lộ nữ trang. Liền nhất định sẽ có người nhận ra mình đồng thời dùng cái này làm văn chương. Nàng còn chưa lên tiếng, lịch hiển tức liền một cái mắt lạnh hung hăng hướng Dương Lân giết tới. Dương Lân toàn thân lắc một cái chỉ có thể kiên trì nhìn xem Vân Lam nói, hạ cô nương, ta biết ngươi là tài mạo song toàn nữ tử, nhưng là, thân phận của ngươi, có nghĩ tới hay không, cũng không thích hợp hoàng gia ngươi dạng này, sẽ chỉ làm bệ hạ rước lấy chỉ trích nếu như là thực một lòng vì bệ hạ, hy vọng ngươi thận trọng. Không nên để cho bệ hạ vì ngươi mà phá hư lâu như vậy đến nay dựng đứng uy. Tín. Đám người xôn xao thân phận gì nữ tử này mặc dù nhìn dung mạo, khuynh quốc khuynh thành, cùng bệ hạ sắc thực cực kỳ xứng đôi mặc dù không có thân phận phong là hoàng hậu, nhưng là làm phi tử bọn họ vẫn sẽ không phản đối. Liên sợ bệ hạ là không có cảm tình kinh nghiệm, bị nữ tử này tối ra làm cho mê hoặc. Mặc dù, bệ hạ cũng không phải là loại này nông cạn nam nhân. Thế nhưng là, chỉ sợ vạn nhất nữ tử này thủ đoạn quá mức cao siêu anh hùng khổ sở mỹ nhân nhốt nhưng mà, nghe được Dương Lân lời nói. Lịch hiển tước vừa định nổi giận, đột nhiên, trong tay mềm mại tinh tế tay kéo hắn một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân Lam, không biết nàng vì sao ngăn cản mình mà lại là lúc này Vân Lam khỏe miệng chậm rãi dương lên, nàng đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía Dương Lân. Dương đại nhân, đệ nhất, bệ hạ muốn ta sắc phong là bệ hạ quyết định. Ngài đem đầu mâu chuyển hướng tiểu nữ tử khó tránh khỏi có chút tình lý không làm. Đệ nhị, có thể tiến vào hoàng gia nữ tử chẳng lẽ tiêu chuẩn chỉ là một cái thân phận như vậy thực sự là quá buồn cười. Bởi vì thân làm nhất quốc chi quân, lựa chọn bản thân cùng ta còn được bàn về cân bàn về giá không phải thật đáng buồn đến cực điểm là cái gì đệ tam Vân Lam lại đem đôi mắt nhìn trên mặt đất quỳ xuống một mảng lớn thần tử sau đó tiếp tục nói, các ngươi lại làm sao biết. Ta không tư cách làm cái này bắc cảnh quân hậu đâu. Chương 656, ngăn cản thần tượng cùng một chỗ. 3. Câu nói sau cùng, tràn ngập không cùng tuyệt luân lăng bá chi khí, chấn động toàn trường xôn xao nếu như nói ngay từ đầu. Đám người cho rằng bị bệ hạ hộ ở một bên cái này nữ tử xinh đẹp chỉ là một đẹp mắt bình hoa lời nói. Hiện tại, nữ tử mới mở miệng, bọn họ liền bị cái kia một thân bệ nghệ thiên hạ khí thế sở kinh toàn bộ sững sờ, bởi vì nữ tử này khí chẳng quá mẹ nó cường đại rồi. Thế mà cùng bệ hạ bình thường phát ra giống như lúc thong dong bình tĩnh, dù cho đối mặt cái này toàn bộ kinh thành trên trăm nhân vật thủ lĩnh đều có thể ưu nhã cường thế đánh trả không chút nào gặp lùi bước chật vật hoặc là sợ hãi tâm ý. Thật không hổ là bệ hạ nhìn chúng nữ tử, không ít quan chúng môn đều trong lòng thừa nhận, nữ tử này dạng này khí thế, quả thật có mâu nghi thiên hạ vô liếng. Chỉ bất quá, đáng tiếc nàng dù cho khí thế cường đại tới đâu, cũng bất quá là một thường dân nữ tử. Muốn làm đế hậu, khó mặc dù tiên đế đã từng phá lệ qua, nhưng là, cũng không phải là mỗi một triều đại cũng là tốt như vậy phá lệ, đặc biệt là bệ hạ nhân vật như vậy. Thân làm Tiềm Long đại lục tôn quý nhất quân vương, tại trong lòng bách tính giống như thần chống đỡ. Cho nên, bệ hạ phối ngẫu yêu cầu chỉ có thể cao hơn, đặc biệt là cái này hậu vị không qua loa được. Bởi vì có chút không chú ý, liền sẽ dẫn phát tiêu ca. Bọn họ bệ hạ, nhất định là phải phối này thời gian ưu tú nhất nữ tử. Cũng không phải là dung mạo đạt tới yêu cầu là có thể, cho nên, đối mặt Vân Lam mà nói, Dương Lân vẫn như cũ đỉnh lấy bệ hạ cái kia hung ác ánh mắt sát đạo. Hạ cô nương, thần thừa nhận, ngài xác thực rất ưu tú, nhưng là, ngài lại là một vị gái lầu xanh. Cái này, tuyệt đối là không thể trở thành bắc cảnh bắc sau. Hắn tương đương với liều chết nói ra, nhưng mà, nói xong một câu nói kia, cái khác không ít đại thần lập tức đôi mắt trừng lớn nhìn xem Vân Lam lầu xanh nữ tử. Không thể nào bệ hạ sẽ không cũng muốn học tiên hoàng như vợ ơ y đi, đúng a tiên hoàng chúng ta không có thể ngăn cản, nhưng là bệ hạ nhất định không thể để cho hắn lưu lại dạng này chỗ bẩn. Ân, đặc biệt là hiện tại tứ quốc thống nhất, bệ hạ thân phận hôm nay so tiên hoàng còn muốn tôn quý. Hơn nữa thuần một sắc khen ngợi tuyệt đối không thể để cho dạng này nữ tử hủy. Lần này, bách quan lập tức tạ qua bệ hạ. Chúng thần kiên quyết sẽ không đồng ý nữ tử này làm bẩn bệ đời sau anh minh con đường. Chính là, bệ hạ nếu như tức giận, muốn chém giết muốn dốc thịt, chúng thần không có câu oán hận nào. Nhưng là còn mời bệ hạ nghĩ lại. Tất cả thần tử đều kích động nói. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu, đám người còn không phải 100% kiên quyết, hiện tại liền thực sự là 10 đầu như cu nở dê kéo không trở lại. Hư tốt ngươi một cái Dương Lân. Lịch Hiển tức lánh mâu nói. Bệ hạ, xin nghĩ lại mà làm sao Dương Lân dọa đến túi đầu xuống nói. Ngã xuống đất một mảng lớn chướng ngại vây tại Lịch Điện tức cùng Vân Lam bốn phía sau đó. Đúng lúc này Văn Thanh đám người rốt cuộc mới phản ứng bọn họ vừa rồi Dương Lân trong miệng, mới phát hiện, khó trách vừa rồi nhìn lão đại nữ trang khá quen, tưởng rằng vốn là gặp nam trang gặp quen thuộc nguyên nhân. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai, lão đại lại chính là cái kia khẽ múa khuynh thành kinh thành hồng nhân Hạ Vũ Hà. Mẹ a, quá kinh dị, lão đại thế mà khiêu vũ cu nở dê tốt như vậy. Nhìn đương nhiên, bọn họ cũng biết, lão đại khẳng định không phải gái lầu xanh. Bởi vì hàng ngày cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Bọn họ còn không biết về phần tại sao lại biến thành hoa khôi, nhất định là có nguyên nhân gì a hiểu, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là... Lúc này những cái này cổ hủ đại thần đang làm gì, tại sao phải trở ngại trong lòng bọn họ hai cái thần tượng cùng một chỗ thúc thúc có thể nhẫn, tẩu tẩu cu nở dê không nhịn được. Chương 657, ai nói chiến thần đại nhân đã chết rồi, 4. Thế là, Văn Thanh mấy người cũng nhanh chân hùng phong sông lên trước các vị đại thần, nhìn thấy, đôi mắt sáng lên, ai nha mình quân đến rồi, bọn họ thế mà quên Văn Thanh tướng quân đám người. Suy nghĩ một chút bệ hạ đối với chiến thần đại nhân coi trọng. Bọn họ mà nói, bệ hạ tất nhiên nghe vào, thế nhưng là, một giây sau, bọn họ liền toàn bộ sững sờ. Bệ hạ chúng thần chúc mừng bệ hạ thích kết lương duyên, Văn Thanh tiến lên nhét lên mở bảo, quỳ một chân trên đất ôm quyền chúc mừng nói. Còn có thần, cu nở dê chúc mừng bệ hạ, còn có hoàng hậu nương nương đến già đầu bạc nhạc tử đồng dạng cười quỳ xuống đất ôm quyền nói xong chúc phúc lời nói. Thần cung là, bệ hạ anh minh thần võ, có thể làm ra như vậy quyết định hùng đại ngu ngơ nói. Ân. Hậu cung phế tốt, phế rượu, phế tuyệt, hùng nhị kém chút vô tay. Chính là bệ hạ có hoàng hậu nương nương một người liền tốt. Cái khác yêu vật thực sự không xứng với bệ hạ phong thái. Trương Phi cười híp híp mắt nhỏ nói. Ân, trừ bỏ hoàng hậu nương nương bộ dạng này, những người khác, mặt tướng người khác tuyệt đối không đồng ý Tần Vũ cu nở dê vẻ mặt thành thật. Đồng ý bản tử nhấc tay. Nhìn xem phong cách vẽ hoàn toàn không giống mấy người. Các vị đại thần vừa sợ vừa nóng nảy, Thanh Lân tướng quân các ngươi nói cái gì đó, chính là a các ngươi tại sao có thể đồng ý bệ hạ loại này hoang đường ý nghĩ, đúng a bệ hạ nhất thời không nghĩ rõ ràng, các ngươi cu nở dê hồ đồ rồi sao Vu Niệm? Trầm Khâu mấy vị đại nhân nhìn xem Văn Thanh đám người cấp bách sợ nói. Bệ hạ vốn chính là nhất thời thụ mê hoặc, cớ ơn nở bọn họ những cái này lý trí người đem bệ hạ tỷ A trở về, ai biết Thanh Lân tướng quân đám người so bệ hạ còn hồ đồ lại còn đồng ý bệ hạ ý nghĩ, thực sự là cấp bách chết bọn họ. Nhưng mà, bệ hạ phảng phất thực nhận ủng hộ đồng dạng, khuôn mặt thế mà mang mỉm cười, mấy vị ái khanh không hổ là chấm coi trọng, rất là đến chấm tâm ý. Vân Lam cũng là nhìn Văn Thanh mấy cái này hàng, quả nhiên nội tâm cường đại, đối với thân phận nàng sự tình tiếp nhận nhanh. Như vậy, mà nhìn xem như thế hài hòa mấy người, bên cạnh đại thần cấp bách bệ hạ khuyên không, nhưng là Thanh Lân tướng quân đám người còn khuyên không trở lại sao? Chỉ thấy Vu Niệm đau lòng nhức óc nói, Thanh Lân tướng quân Nhạc Viễn Hầu nếu như chiến thần đại nhân vẫn còn, nhất định sẽ đối với các ngươi dạng này hành vi hết sức thất vọng. Đúng ai nhớ tới chiến thần đại nhân đây chính là mấy vị đại nhân khắc tinh. Tại là tất cả đại thần đều đem chiến thần đại nhân rời ra đại nhân, chiến thần đại nhân tại thế vì nước vì dân, hắn khẳng định cu nở dê không muốn nhìn thấy bệ hạ làm ra vội vàng như thế quyết định. Chính là A xem ở chiến thần đại nhân mặt mũi lên chúng vị đại nhân cu nở dê phải thật tốt khuyên nhủ bệ hạ. Nhưng mà, bọn họ cho rằng nói như vậy, Văn Thanh đám người tất nhiên liền sẽ có chỗ buông lỏng. Ai biết, Văn Thanh đại nhân còn vô liêm sỉ nói, Văn Thanh biết rõ chúng vị đại nhân hảo ý là vì bắc cảnh, thế nhưng là, đây cũng là chiến thần đại nhân ý nghĩa. Cho nên, các đại nhân cũng không cần cụ kết. Cái gì chiến thần đại nhân ý nghĩa bọn họ làm sao lại tin, chỉ là không nghĩ tới, mấy vị đại nhân loại này lấy cơ cu nở dê nói ra còn cầm chiến thần đại nhân nói đùa, thế là Ngụy Minh đều không khỏi nghiêm túc nói, chiến thần đại nhân đã đi về coi tiên, cái này sao có thể là chiến thần ý nghĩa, mấy vị đại nhân liền không nên nói đùa, đây cũng là đối với chiến thần đại nhân bất kính. Nhưng mà, Văn Thanh cùng Nhạc Tử đám người đồng thời khóa chặt Ngụy Minh nói, ai nói chiến thần đại nhân đã chết rồi, một câu nói kia rất tùy ý, lại là để cho toàn trường chấn kinh. Ai nói chiến thần đại nhân đã chết rồi, ý là, chiến thần đại nhân không chết giữa sân, tất cả đại thần cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau không cách nào tiêu hóa câu nói này mang đến rung động. Chương 658, nếu như còn sống, Nam. Đại nhân, có ý tứ gì? Ngụy Minh trừng to mắt nói. Những đại thần khác môn đồng dạng nhìn xem Văn Thanh đám người, nghĩ nghe rõ ràng. Nhưng mà chính là trên mặt chữ ý nghĩa A, Văn Thanh đám người cố ý đánh lấy liếc mắt đại khái nói. Bọn họ liền là không muốn nói cho bọn họ, để cho đám này cổ hủ đại thần cấp bách đi thôi, mau nói A Văn Thanh đại nhân, chẳng lẽ chiến thần đại nhân không chết, cái này sao có thể? Bọn họ không phải không vui, mà là sự tình này rõ ràng liền không giống thực, đều hơn nửa năm toàn bộ Bắc thần đều chìm dần tại chiến thần đại nhân mất đi bi thương thật sự, cùng bệ hạ. Cái này đều không phải là giả. Bây giờ nghe được Văn Thanh các đại nhân dạng này ra nở dê, bọn họ đều tâm như sấm cổ. Nếu như chiến thần đại nhân không chết như vậy, cái này là bực nào việc trọng đại? Phải biết, chiến thần đại nhân liên tục hai lần bảo vệ Bắc thần quốc, bây giờ mới có Bắc thần quốc đỉnh phong vinh hoa, có thể nói, cho dù là bây giờ bọn họ, cũng là bái chiến thần đại nhân phúc mới từ một nước quan ở kinh thành thăng làm Tiềm Long đại lục một nhóm đỉnh cấp quan viên. Nếu như không có chiến thần đại nhân, bọn họ rất có thể không biết ở nơi nào lấy vong quốc nô thân phận đảo vong, cho nên, cho dù là một chút cáo giả cũng tốt, bảo thủ đức cao vọng trọng cũng tốt đại thần. Đối với chiến thần đại nhân là đánh đáy lòng cảm kích cùng bội phục. Lúc trước chiến thần đại nhân bỏ mình tin tức trừ bỏ bệ hạ khổ sở, bọn họ sao lại không phải bây giờ nghe được Văn Thanh tướng quân mà nói, có thế không kích động sao? Mà Văn Thanh đám người nhìn xem sốt ruột các vị đại thần, trước phơi phơi ai bảo bọn hắn vong ân phụ nghĩa, lại còn quấy nhiễu lao đại hôn sự cho nên không để ý tới. Nhìn thấy Văn Thanh đám người không để ý đến bọn họ, Ngụy Minh, Vu Niệm đám người thế là lại đem mục tiêu chuyển rời về phía tôn quý bệ hạ đại nhân. Bệ hạ, đây là thật sao? Tất cả thần tử cu nở dê cẩn thận từng ly từng tí thỉnh cầu hỏi. Lúc này, Vân Lam sự tình ngược lại bị bọn họ bỏ qua một bên, không quan hệ trọng yếu người chỗ nào có thể cùng chiến thần đại nhân sự tình đánh đồng với nhau. Nhưng mà Lịch Điển Tức cũng là biểu lộ lạnh lẽo, cô quản không rảnh để ý lần này, tất cả mọi người tim phô ý đều ngứa. Nhìn xem hai bên tình huống, nhìn tới bọn họ vừa rồi liền không nên đem hai bên đều đắc tội chết rồi. Nhưng vào lúc này xác thực còn sống nhàn nhạt giọng nữ truyền đến, giống như một đạo thanh lưu chậm bình đám người sốt ruột. Đám người xem xét, nói lời này lại là bên cạnh bệ hạ nữ tử, lúc không khỏi kinh ngạc nhưng là lại nhớ tới thân phận đối phương. nói chuyện căn bản không có sức thuyết phục thế là đều không để mắt đến. Thấy cảnh này, Lịch Hiển tức quyết đoán khuôn mặt lạnh lẽo toàn thân khí tức chấm thấp. Để cho các vị quan lại môn lập tức một cái giật mình hạ hạ cô nương là làm thế nào biết bọn họ chỉ có thể nể tình hỏi lại. Nhưng mà, Vân Lam chỉ là không quan tâm nhàn nhạt câu môi nói, tự nhiên là biết rõ, chỉ bất quá, sống sót, thì phải làm thế nào đây sống sót thì phải làm thế nào đây như thế đại nghịch bất đạo lời nói, nữ tử này cũng dám nói bất quá nếu như sống sót, chúng ta liền đáp ứng ngươi làm cái này Bắc Cảnh đế hậu chi vị. Trầm Khâu trầm trọng nói, chính là nếu như chiến thần đại nhân có thể sống tới, đáp ứng ngươi làm cái này đế hậu chi vị cũng không sao. Dương Lần đám người đồng dạng nói, nhìn xem chúng quan môn trí khí hào ngôn, Văn Thanh đám người bội phục nhìn xem Vân Lam vẫn là lao đại lợi hại, một câu liền đem bo nở hà nở hạ sáo. Các ngươi nói thật là, Văn Thanh đám người nhìn xem Ngụy Minh đám người nói, đương nhiên là thực, mấy người quyết đoán nói, hoàn toàn không biết mình đã nhảy vào người nào đó bấy dập. Chương 659, quan phát thay đổi trang phục, 6. Mà ngay lúc này Văn Thanh đám người khuôn mặt vui vẻ lên đầu cành đồng thời hướng về phía nữ tử này nói, lao đại, chúc mừng ha ha ha ha, liền đúng vậy à, lao đại rượu mừng ta cần phải uống không say không nghỉ. Trương Phi ha ha cười nói. Nhạc tử liếc hắn một cái nói, nghĩ hay quá nhỉ, đến lúc đó vẫn phải là lao động. Làm sao sẽ lao đại làm sao sẽ chịu nô dịch chúng ta là a lao đại. Tần Vũ nịnh nọt nhìn xem Vân Lam nói. Nhưng mà, mấy người trêu ghẹo thanh âm lại là để cho Vu Niệm đám người không hiểu thấu. Mấy vị đại nhân, các ngươi là đang gọi ai lao đại? Bọn họ đã nghi hoặc lại kinh hãi. Lúc này, Văn Thanh đám người một bộ đắc ý bộ dáng nhìn xem Vu Niệm đám người nói, chẳng lẽ các ngươi không biết, bệ hạ muốn cưới, chính là chiến thần đại nhân sao? Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người tiếp theo mà lại kinh hãi. Cái gì cưới? Bọn họ đôi mắt toàn bộ xoát chuyển hướng Vân Lam. Nữ tử này chiến thần đại nhân làm sao có thể bọn họ muốn cười, lại là cười không nổi, bởi vì lúc này Vân Lam giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn họ chấn kinh khiếp sợ đến đâu khuôn mặt, sau đó gật đầu chào nói, Vân Lam ở chỗ này cờ ơn ở hướng các vị xin lỗi, nữ giả nam trang lâu như vậy cu nở dê chưa kịp nói cho các vị lần này, ở chỗ này, trước nói một câu xin lỗi bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Nói chuyện lại là để cho bách quan trận mắt hốc mồm nữ giả nam trang bốn chữ đơn giản trực. Tiếp trùng kích nội tâm bọn họ ha ha lỗ thai ta không có xảy ra vấn đề a các ngươi mới vừa nghe được cái gì? Vu Niệm ngây ngốc nói. Ta giống như nghe được chiến thần đại nhân là nữ nhân ý nghĩa. Ngụy Minh biểu lộ phảng phất kinh dị nói. Hôm nay bầu trời là Lam A ta chưa từ nở dê xuất hiện nghe nhầm ảo giác hoặc là kỳ thật ta nằm mộng A không ít đại thần biểu lộ cũng là si ngốc trạng bọn họ mới vừa nghe được cái gì hôm nay buổi chiều này mang đến tin tức một cái so một cái kinh hãi bạo. Đầu tiên, bệ hạ phải phế bỏ hậu cung sau đó, bệ hạ muốn mới lập hoàng hậu tiếp theo, chiến thần đại nhân còn chưa có chết còn nữa, chiến thần đại nhân là nữ nhân cuối cùng. Bệ hạ muốn cưới chiến thần đại nhân cái này đây quả thực là phá vỡ bọn họ một mực tam quan cùng tín ngưỡng a đặc biệt là chiến thần đại nhân lại là nữ tử làm sao có thể làm sao lại thế cũng không phải là chiến thần đại nhân là nữ nhân bọn họ liền không tiếp thụ được không? Bọn họ xác thực không tiếp thụ được nhưng là cái này không tiếp thụ được là bởi vì đối với sự thật trùng kích cũng không phải là không nguyện ý tiếp nhận. Nhìn xem tất cả mọi người bộ dáng Lịch Hiển tức rốt cục không kiên nhẫn được nữa biết chưa đã biết liền tránh ra đều đi vì chấm hôn sự giám sát một lần kinh thành gần nhất an nguy thứ tự đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chấm chỉ riêng các ngươi là hỏi. Mà kinh triệu doãn ngụy mình, nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên tới, vậy bệ hạ, chúng thần vẫn là chưa tin thần thần cũng là Dương Lần cũng nói. Còn có các ngươi cũng không tin. Vậy bệ hạ. Đây sẽ không là bởi vì ngài muốn cưới cái này vị cô nương này, cho nên, cùng Thanh Lân tướng quân đạo đùa giỡn á dạng này khả năng so với chiến thần đại nhân còn sống lại biến thành nữ nhân sự thật càng để cho bọn họ dễ dàng tiếp nhận một chút dạng này rất bình thường. Nếu như bọn họ lập tức tiếp nhận rồi, ngược lại kỳ quái hử nhìn tới, các ngươi là không đến Hoàng Hà tâm không chết Lịch Tiện tức lạnh lùng nói. Chúng quan môn đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhắm mắt nói, chúng thần thực sự không thể tin được mà đúng lúc này. Vân Lam đột nhiên cười. Nàng nhàn nhạt nhìn xem Lịch Điện tức sau đó nói, như vậy bệ hạ mấy vị đại nhân tất nhiên không tin, liền phái người vi thần quan phát thay đổi trang phục A. Chương 660, Chiến thần lại hiện ra đời, 7. Quan phát thay đổi trang phục chúng quan nghe xong, quả nhiên đồng ý gật đầu tốt, nếu như cô nương thực sự là chiến thần đại nhân ngươi toàn bộ đến đại nhân trước cửa phủ đội gai nhận tội. Ngụy Minh cái thứ nhất đứng ra nói. Mà một bên Trầm Khâu cùng là, hắn biểu lộ phức tạp nhìn xem Vân Lam nói, thần cũng thế thế là, bách quan môn lập tức ưng thuận như vậy nói. Đây chính là chính các ngươi nói. Lịch Hiển tức khiêu mi. Đội gai nhận tội chủ ý này hay. Cái này chỗ cổ hủ lão giả, đã sớm nên hướng hắn nữ nhân bồi tội thế là. Lịch Hiển tức vung tay lên nói, người tới, mang bình phong chiến phủ. Là thảm đỏ chỗ bảo vệ thị nhân môn lập tức phúc thân sau đó rời đi. Cho dù là các nàng, khuôn mặt đều không khỏi kinh dị nữ tử kia, thực biết là chiến thần đại nhân sao mà nhìn xem bệ hạ sảng khoái như vậy bộ dáng. Dương Lân mấy vị đại nhân lại có chút chột dạ đưa mắt nhìn nhau. Cái này sẽ không thực là bọn họ đã đoán sai sự thật, thực sự là bất khả tư nghị nhất loại kia sao, thế nhưng là như thế anh dũng vô địch chiến thần đại nhân lại là nữ tử vẫn là không dám tin tưởng, cảm thấy không có khả năng. Thế là, làm bình phong cùng chiến bảo bị đưa ra thời điểm. Tại tất cả mọi người tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bên trong Vân Lam bị các cung nữ mang vào sau tấm bình phong. Quen thuộc chiến giáp, Vân Lam nhắm mắt lại cũng có thể mặc. So với nữ trang càng thuận buồm xuôi gió cho nên, nàng đều không cần mấy vị cung nữ hầu hạ liền 2 phút đồng hồ mặc xong. Bất quá là mặc ở nữ trang bên ngoài mà thôi. Làm nữ trang bị ẩn tàng, thiếu niên kia tư thế vai hùng lập tức đi ra. Các cung nữ kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, thực sự là chiến thần đại nhân. Vì ta quan phát A Vân làm câu lên môi cười nói. Cái kia tản ra mị hoặc nụ cười thế mà để cho mấy vị cung nữ đều mắc cỡ đỏ bừng mặt. Biết rất rõ ràng đối phương là nữ tử, nhưng là thay đổi nam trang về sau, cái kia không bị trói buộc lại dẫn có chút đùa giỡn nụ cười vẫn như cũ tuấn mỹ rung động lòng người. Thế là, rất nhanh tại các cung nữ ửng đỏ khuôn mặt bên trong. Vân Lam mái tóc bị sạch sẽ kéo thành một cái nam si nắm chặt. Lập tức, nhu hỏa ngũ quan liền bị lập thể gai góc sắc nhọn thêm vài phần. Nam trang nàng và nữ trang nàng sắc thực khác nhau rất lớn. Hai loại hoàn toàn không giống khí chất để cho người ta rất khó phân biệt. Chỉ thấy trong bình phong, đột nhiên các cung nữ dẫn đầu đi ra tốt rồi bệ hạ, các đại nhân các nàng có chút thối lui sau đó cung kính nói. Nhưng mà, trên cơ bản toàn trường người đều ngừng thở, chứng kiến cái này tiếp xuống khả năng phát sinh kỳ tích, cũng có khả năng là chuyện tiếu lâm một màn. Bởi vì phần lớn người căn bản cũng không tin thế nhưng là làm Vân Lam chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra. Thiếu niên tướng quân kèm theo đám người chỗ sâu ký ức 100% ăn khớp ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt thời điểm chiến thần đại nhân Dương Lân đám người hoảng sợ nói. Vân Lam ngẩng đầu lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, Dương đại nhân, Ngụy đại nhân, còn nhớ rõ bản tướng quân sao? Thiếu niên vô lại trương Dương cười cùng ngữ khí, để cho toàn trường xôn xao không sai, thực sự là chiến thần đại nhân trời ạ, chiến thần đại nhân thực sống sót lúc này, Vân Lam giới tính như thế nào căn bản không có người so đo. Bởi vì, đem nàng thay đổi cái này thân chiến bảo thời điểm. Trước kia tất cả quang vinh lại lần nữa trở về đến trên người nàng. Không ít lao thần đều nhiệt lệ sôi trào, chiến thần đại nhân, ngài thực sống sót ngay cả Văn Thanh đám người nhìn thấy Vân Lam nam trang lúc, đều bị khơi gợi lên cảm xúc. Lao đại hơn nửa năm bọn họ nghĩ đến thiếu niên kia, cái kia hộ lấy bo nở họ Bắc thần an nguy thiếu niên thực đã trở về. Thật không có chết. Chương 661 Thực sự là quá buồn cười. 8. Lúc này không đến ngày thứ 2, toàn bộ kinh thành thậm chí toàn bộ Bắc Cảnh đều đã xảy ra một kiện đại sự không, không đúng là 3 kiện kiện thứ nhất, cái kia chính là chiến thần đại nhân còn sống. Kiện thứ 2, chính là bệ hạ muốn phong hậu. Kiện thứ 3, chính là bệ hạ muốn phong hậu vị là chiến thần đại nhân. Cái này một kiện so một kiện, cũng phải làm cho người chấn kinh nghe nói không chiến thần đại nhân còn sống. Đương nhiên, đã sớm nghe nói, toàn bộ kinh thành đều truyền khắp. Thật sự là quá tốt. Phải biết chiến thần đại nhân đã chết rồi về sau. Cha ta mỗi ngày đều ở trước cửa điểm hương tế điện đâu bây giờ, biết rõ chiến thần đại nhân còn sống. Lão nhân gia ông ta chỉ sợ sướng đến phát rồ rồi ai thật tốt chiến thần đại nhân lại đã trở về. Đun R.G.V.E.A. bất quá chiến thần đại nhân nguyên lai lại là nữ tử là nam hay là nữ lại như thế nào không có chiến thần đại nhân, chúng ta Bắc thần quốc đã sớm diệt vong. Lớn như vậy công lao, đừng nói chiến thần đại nhân là nữ nhân liền xem như nhân yêu ta cù nở dê ủng hộ ha ha, nói đúng bây giờ, bệ hạ lại muốn cưới chiến thần đại nhân làm thê cái này há chẳng phải là cường cường liên thủ trước kia còn tưởng rằng trên đời này không có nữ nhân có thể xứng với bệ hạ đâu lần này ta phục rồi. Thật là có ha ha đế hậu đại hôn lu cờ na ho ngươi biết không nghe nói, là ở Trung Nguyên hội đèn lồng đâu lúc này, bất kể là chỗ nào đều có thể nghe được bàn luận như vậy tiếng. Nhưng mà, lúc này một cái tiểu điếm bên trong, một gia đình ngồi ở một mặt phía trước bàn. Bọn họ nghe chung quanh tiếng nghị luận, khuôn mặt kinh nghi chấn kinh. Lão lao ra bọn họ nói chiến thần đại nhân, không phải là tiểu lam á lúc này, người Mao gia tụ tập ngồi trong đại sảnh tiểu điếm bên trong. Bởi vì từ khi ngự tứ hoàng thương nghiệp, bệ hạ liền vì an bài cho bọn hắn một tòa lâm thời tiểu viện. Nhưng là hạ chỉ giao tiếp người còn không có xuống tới. Cho nên mấy người liền tạm thời thuê tiểu điếm chờ lấy lúc này, nghe bốn phía người nghị luận, không khỏi đều khuôn mặt lộ ra không thể tin bộ dáng không thể nào làm sao có thể Mao Tiên Nhi đồng dạng cả kinh nói. Dunlzvia không thể nào là nữ tử chính là chiến thần đại nhân A Mao Phượng Điệp cũng là ha ha sắc mặt khó coi. Nhưng kỳ thật, đám người nội tâm cũng đã có đáp án Tiểu Lam vừa đi, liền truyền đến chiến thần đại nhân liền còn sống tin tức, hơn nữa còn là một nữ nhân. Đồng thời, Tiểu Lam cũng là Bắc Đế bệ hạ tự mình đón về, lại thêm ngày đó Văn Thanh mấy người ngôn luận. Bọn họ muốn cùng Vân Lam làm bạn là vinh hạnh. Bản đến khi đó bọn họ cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng nhưng là bây giờ mới biết, câu nói này cũng không phải là trò đùa. Đặc biệt là Mao Lao Gia. Lúc này ngu ngơ bộ dáng. Hắn biết rõ, sự tình là thật. Bởi vì, món kia chiến thần đại nhân món kia chiến bào sắc thực mặc ở Tiểu Lam trên người ngay từ đầu tưởng rằng mình cả nghĩ quá rồi bây giờ mới biết, cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình đúng là thực. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao lúc ấy Tiểu Lam lại là tại chiến trường cứu trở về, còn ăn mặc nam nhân chiến bào bọn họ còn có thể cười cho rằng Tiểu Lam không bị kiềm chế hoặc là gặp sự tình gì nhưng mà... là bọn họ nông cạn. Đặc biệt là đại phu nhân cùng Tam Di nương đám người, các nàng là kinh hãi nhất. Không nghĩ tới bọn họ kiếm về cái kia bé gái mồ côi, thế mà lại có tôn quý như thế thân phận thế mà lại là trong truyền thuyết vĩ đại chiến thần đại nhân nhớ tới ban đầu ở xe ngựa, các nàng ngay trước Vân Lam mặt chế giễu nàng vô tri. Còn nói về chiến thần đại nhân sự tích còn hiển lộ rõ ràng bản thân học thức thực sự là quá buồn cười. Chương 666 liền có thể trở lại địa cầu. Một. Mà một bên Mao Khâu Nghị thì là si ngốc trạng. Không nghĩ tới, Tiểu Lam lại chính là chiến thần đại nhân danh chấn tiềm long đại lục chiến thần đại nhân đây chính là hắn một mực kính nể người tới. Không nghĩ tới, thế mà liền ở bên cạnh mình nghĩ từ bản thân trước đó hướng về phía Tiểu Lam cầu thích nói chuyện. Hắn cũng không khỏi có chút xấu hổ hắn có tài đức gì có thể cưới dạng này được nữ tử trước đó hắn xác thực cảm thấy mình thân phân cao quý là Mao gia đại thiếu gia. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực Tiểu Lam là mây hắn là bùn giữa bọn hắn cu nở dê càng ngày càng xa xôi xúc không thể thành. Người Mao gia trước kia cho rằng chẳng thèm ngó tới người, hiện tại mới phát hiện cho dù là các nàng ngưỡng vọng, cu nở dê lại cũng trông không đến. Trong lòng không có hối hận là giả, thế nhưng là cũng chỉ có thể là hối hận. Mà lúc này Hoàng Cung, Vân Lam khôi phục nữ trang về sau, nàng liền đem đến Điện Phượng Nghi. Nếu như nói trước đó các cung nữ ước ao ghen tị nàng mà nói, hiện tại, vẫn là hâm mộ, nhưng là nhiều nhất lại là chúc phúc bởi vì nếu như nhất định phải một vị nữ tử làm bạn bệ hạ lời nói. Chiến thần đại nhân dạng này, không thể nghi ngờ mới là tốt nhất. Các nàng không lời nào để nói, cu nở dê tìm không ra thì vết đến chỉ bất quá trong lòng sẽ mơ hồ kiêu ngạo, trên thế giới thế mà lại có như thế ưu tú nữ tử quả thực trở thành các nàng nữ tính mới cọc tiêu nếu như nói trước đó nữ tính tại toàn bộ đại lục địa vị chết xuống dưới lời nói. Chiến thần đại nhân quật khởi có thể hung hăng đánh những đại nam nhân kia chủ nghĩa mặt người. Cho nên, trong cung Vân Lam, trước kia thụ nam nhân sùng bái. Vậy bây giờ, sùng bái nàng nữ nhân quả thực càng nhiều. Bất quá ý kỳ nguyên len ken điểm tính ngưỡng hạ xuống 20 vạn Vân Lam trong đầu hồi tưởng lại hệ thống nhắc nhở thanh âm. 20 vạn, cái này vừa ý đau chết nàng. Công khai nữ trang, những cái này chính là tất nhiên. Hơn nữa 20 vạn, đã là nàng đoán chừng bên trong có thể thiếu. Kỳ thật, hay là trở về thăng một bộ phận từ nữ tính ngưỡng mộ chuyển biến làm sùng bái tín ngưỡng cho nên mới ít như vậy. Phải biết, hiện tại đại lục người, thế nhưng là càng nhiều bất quá nhớ tới hệ thống. Vân Lam vừa nghĩ đến nàng lần trước đi thôn thực phủ là muốn đi tìm vạn kim. Không có cách nào hiện tại hệ thống cờ ân nở bổ khuyết độn địa thuật cái này tài chính chống chỗ sau đó chờ mở ra phi thiên, ẩn thân, thấu thị nàng liền có thể trở lại địa cầu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động bởi vì kết hôn trước đó, nhất thật là hiếm thấy mặt lý do, Vân Lam hiện tại đơn độc dọn ra ngoài cung điện. Nhưng là, cho dù là đơn độc dọn ra ngoài, QNZ cảm giác cũng không lớn bao nhiêu biến hóa bởi vì Hoàng thượng Giá Lâm bên ngoài truyền đến công công tiếng gọi ầm ĩ mà bên người nàng cũng là tân tuyển mấy vị thoạt nhìn hoạt bát cung nữ. Lúc này nghe được thanh âm trong đó một tên cung nữ lập tức tiến lên phía trước nói, nương nương, bệ hạ lúc này mới vừa xuống tảo triều liền lập tức chạy tới điện Phượng Nghi, thực sự là một khắc đều không trì hoãn được đâu chính là, bệ hạ thực sự là quá muốn gặp đến nương nương. Vân Lam, kỳ thật ngay từ đầu nàng đồng ý tiếp nhận bại lộ thân phận, QNZ chỉ là bởi vì lúc kia đúng lúc là bại lộ thân phận thời cơ. Về sau dù sao cũng phải vạch trần. Làm sao không được bây giờ đang ở khởi tử hoàn sinh tiếp ngăn còn có thể giảm xuống điểm tính ngưỡng tổn thất đâu hoàn toàn là dạng này dự định, lại bị Lịch Tiễn tức tên này cho rằng nàng kỳ thật không kịp chờ đợi muốn gả cho hắn. Cho nên, con hàng này kích động những ngày này đều ở bên ngoài không biết bận bịu cái gì được rồi, gả liền gả dù sao cu nở dê ưa thích, ra mồm cái gì a chỉ bất quá những ngày này trong lòng khẩn trương cũng là theo thời gian tới gần mà mài dần dần tăng lên lúc này nghe được các cung nữ trêu ghẹo nàng ngược lại dễ dàng chút. Sau đó, không đến 3 giây, bên ngoài liền truyền đến không ít người tiếng bước chân. Theo dẫn đầu một đường cao lớn vàng sáng thân ảnh sải bước đi tới. Chương 667, nộp lên quyền lực tài chính, 2. Không phải Lịch Tiễn tức tên này còn có thể là ai lúc này hắn tuấn mỹ khuôn mặt tà mị dương lên, nhìn thấy Vân Lam, nụ cười liền rõ ràng hơn. Bệ hạ Vân Lam đứng người lên, tại có tùy tùng nhân tình hôn giới, nàng vẫn là muốn hành lễ để tránh làm cho người ta chỉ trích thôi. Bất quá phúc phúc thân Lam Nhi Lịch Tiễn tức lập tức tiến lên nửa ôm ở Vân Lam cảm giác dịu nàng đứng dậy, cực nóng đại thủ lại tại mọi người nhìn không thấy địa phương nhẹ nhàng trêu đùa mấy lần. Vân Lam hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, nam nhân này, mỗi lần cũng là tìm đúng thời cơ liền muốn nàng ăn đậu hũ. Lịch Tiễn tức yêu nghiệt khuôn mặt cười càng thêm sáng chói một chút bọn hạ nhân nhìn xem bệ hạ, đều không khỏi giật mình. Bởi vì bệ hạ một năm này, chỉ sợ cười đều không có mấy ngày nay nhiều rồi ai nhưng mà, lúc này, theo Lịch Tiễn tức tiến đến, phía sau hắn cũng là ngư long quán mục đi theo một nhóm lớn cung nữ thái giám lúc này nguyên một đám bưng hoa mỹ bưng bản. Phía trên che kín lụa đỏ. Đoán xem hôm nay chấm mang cho ngươi đến cái gì chơi vui Lịch Tiễn tức nhìn xem Vân Lam nói. Sẽ không lại là vàng bạc châu báu A Vân Lam nhớ tới Lịch Tiễn tức chất đầy nàng đằng sau gian phòng bảo dương, im lặng nói. Bởi vì từ lần trước Lịch Tiễn tức hỏi nàng thích gì thời điểm. Nàng nói, nàng ưa thích tiền thế là Lịch Tiễn tức liền hàng ngày hướng nàng nơi này đưa đủ loại kỳ chân dị bảo. Lần này thế nhưng là cùng lần trước không giống nhau Lịch Tiễn tức khiêu mi. Nhưng mà Vân Lam lại là bất đắc dĩ nói, vàng bạc châu báu vô dụng, còn không bằng trực tiếp đưa ta hoàng kim trực tiếp như vậy lời nói, cũng chỉ có chiến thần đại nhân có thể nói ra lúc này chung quanh không ít gã sai vật các cung nữ đều không khỏi cười trộm cười. Hiển nhiên đối với Vân Lam loại này không hiểu phong tình ngay thẳng cho trò cười. Nguyên lai ngươi là ưa thích loại này thế nhưng là hoàng kim có cái gì tốt nhìn trong kim khố một năm lớn, nếu như ngươi nghĩ muốn, chấm dẫn ngươi đi Lịch Tiễn tức môi mỏng dương lên nói. Mà Vân Lam nghe xong, đôi mắt lập tức trở to. Thực nhìn xem Vân Lam này tấm tham tiền bộ dáng. Lịch Tiễn tức bất đắc dĩ nói. Sau đó ai biết một giây sau, Vân Lam biểu lộ lại thay đổi, chỉ thấy nàng thở dài nói, kim khố là quốc khố, bên trong tiền tài là chỉnh đốn đại lục. Ta cũng không dám cầm. Quốc khố tiền tùy thời đều cần điều động tại kiến thiết cải cách loại hình, nàng cũng không dám dùng cho cá nhân. Không phải nàng thánh mẫu mà là cái hệ thống này. Nàng thu lấy nhiều như vậy điểm tính ngưỡng, liền không nên dùng người khác tín nhiệm làm chuyện loại này. Quả nhiên, chung quanh thị nhân các cung nữ nghe xong, đều không khỏi giật mình không hổ là chiến thần đại nhân, có điểm mấu chốt có nguyên tắc, vì nước vì dân, mặc dù thân làm nữ tử lại là y hề nguyên lòng dạ rộng lớn có máu có thịt, khó trách bệ hạ như thế ưa thích. Lịch Hiển tức nghe xong, sau đó vụng trộm tới gần Vân Lam, ta nói là chấm tư nhân kim khố. Tư nhân kim khố Vân Lam đôi mắt sáng lên a bệ hạ là chuẩn bị nộp lên quyền lực tài chính sao mà Lịch Tiễn tức nghe xong, nhếch miệng lên một vòng cưng chiều nụ cười, chấm chính là ngươi mà chấm có ngươi liền tốt nói xong liền kéo Vân Lam tay, cùng chấm đến Vân Lam phát hiện, nam nhân này rất ưa thích dắt tay nàng. Tại cổ đại, nàng chưa bao giờ thấy qua có nam nữ nắm tay đi, không nói trước nữ tử cũng là vật làm nền tại nam tử bên cạnh, hơn nữa nam tử tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp đến không sai biệt lắm. Giắt tay, ở thời đại này ngược lại lộ ra càng thêm trịnh trọng lại coi trọng. Kim Long không được liền muốn 10 ngón đan sen, đây là một đơ y chấp nghiệm. Vân Lam nhìn xem phía trước cao đại nam nhân, khỏe miệng có chút dương lên trên đường đi, hai người xuyên qua hành lang đỉnh. Không ít cung nữ gã sai vật nhìn thấy hai người đều lập tức kinh hãi hành lễ bệ hạ chiến thần đại nhân lúc này, hai người còn không có đại hôn, Vân Lam vẫn là tưởng vân tướng quân xưng hảo. Lịch Hiển Tức nắm Vân Lam, hai người một đường thẳng hướng, không khỏi một đường tú bó ân ái. Bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương quan hệ thật tốt, không ít cung nữ gã sai vật hâm mộ nói. Chương 664, Lịch Hiển Tức tiền riêng, 3. Hiện tại người nào không biết từ khi bệ hạ có hoàng hậu nương nương, trước kia đơn nhất lộ tuyến vào triều sau đó trở về ngự thư phòng. Ngự thư phòng, ngự thư phòng hiện tại là Điện Phượng Nghi, Điện Phượng Nghi, Điện Phượng Nghi A Lịch Hiển Tức, nguyên lai ngươi còn có tiểu kim khô A Vân Lam khiêu mi nhìn xem Lịch Hiển Tức nói ra. Mà Lịch Hiển Tức khu nở dê quay đầu nhìn xem Vân Lam, trên môi dương, tự nhiên, đây chính là dùng để cưới vợ. Cưới vợ nhìn tới trong truyền thuyết bệ hạ trước kia cũng không phải thanh tâm quả dục nha, tiểu kim khố khẳng định tồn rất lâu chấm làm sao nghe được một cố vị chua. Lịch Hiển Tức tuấn mỹ khuôn mặt treo ghẹo nhìn xem Vân Lam nói. Thành thật khai báo ngươi sẽ không vốn là có cưới vợ dự định, vừa vặn ta đụng lên họng súng, cho nên mới tương kế tiểu kế A. Vân Lam đôi mắt nguy hiểm nhìn xem Lịch Hiển Tức nói. Nhưng mà Lịch Hiển Tức một mặt thần bí nói, ngươi đoán Vân Lam, hai chữ này. Rốt cuộc là ai phát minh không tiếp tục để ý cái này, cười một mặt không hiểu Lịch Hiển Tức lúc này, nhìn xem chung quanh chẳng cảnh. Hoàng cung như vậy to, Vân Lam cũng không có đi dạo xong qua, cho nên Lịch Hiển Tức mang nàng tới nơi này, cảm giác rất là lạ lẫm. Chỉ thấy phía trước, như vậy to độc lập cung điện hiện lên hình bầu dục dựng đứng tại ngay phía trước. Mà hình bầu dục cung điện có loại cùng loại trăng lưới liềm tháp bộ dáng, phía dưới là hình quạt đại môn, cửa ra vào. Hai hàng ngự lâm quân khuôn mặt nghiêm túc bảo vệ, cung điện bốn phía phương hướng cũng khác biệt đứng vững, binh sĩ nhìn thấy Lịch Hiển Tức đi tới tham kiến bệ hạ đều nhịp nghiêm chỉnh huấn luyện. Lịch Hiển Tức nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó nói, lui ra đi là, bệ hạ thế là, toàn bộ cung điện bên ngoài rất nhanh cũng chỉ còn lại có Vân Lam cùng Lịch Hiển Tức hai người. Nhìn xem thần bí như vậy Lịch Hiển Tức cùng trước mặt như vậy cung điện lớn. Vân Lam không khỏi khoe miệng giật một cái nói, Lịch Hiển Tức. Cái này không phải là ngươi tư nhân kim khố ai, nhìn xem tòa cung điện này, bên ngoài thoạt nhìn đơn giản, nhưng là thiết kế lại cực kỳ đặc biệt. Đồng thời dựng đứng ở nơi này trống trải địa phương, xem xét nhìn sang liền cực kỳ rõ ràng. Nếu như là tiểu kim khố nàng chỉ có thể nói cái này cu nở dê qua lớn á, tuyệt đối là sử thượng tiêu căng nhất tiền riêng. Nhưng mà Lịch Hiển Tức không thôi lấy làm hổ thẹn ngược lại làm vinh nói. Không tệ chứ, không biết dễ thấy nhất mới chính là địa phương an toàn nhất sao Vân Lam, nói thì nói thế không sai, nhưng là vấn đề là ngài dạng này không đơn giản dễ thấy hơn nữa còn rất kiêu ngạo được không, thiết kế đặc biệt coi như xong còn trọng binh canh gác, nhất định chính là nói cho tất cả mọi người, nơi này có bảo bối quả thực bất lực nhổ nước bọt. Nhưng mà Lịch Hiển Tức tựa như biết rõ Vân Lam ý nghĩ đồng dạng, tà, mị cười một tiếng không nói nhiều, chỉ là nói, đi theo ta nói xong liền lôi kéo Vân Lam hướng hình bầu dục điện đi, cửa lớn cũng không có khóa, Lịch Hiển Tức đẩy liền đẩy ra. Tiến vào trong điện về sau đầu tiên là nhìn thấy thang lầu xoắn ốc nối thẳng lầu 2. Bởi vì lầu 1 giản lược chống trải cái gì cũng không có, Lịch Hiển Tức nắm Vân Lam tay từng bước một lên bậc thang. Vân Lam trong lòng hiếu kỳ rốt cuộc bao nhiêu tiền riêng có thể đơn độc thành lập dạng này cung điện, tới giả lúc đột nhiên, đi đến cuối thang lầu. Đợi đến lầu 2 không gian lúc Vân Lam liền bị trước mắt trần trụi kim quang kem chút lóe mù. Cái này Vân Lam giật mình mà Lịch Hiển Tức dương dương đắc ý nói, thế nào thích không nhìn xem nam nhân này đắc ý khuôn mặt. Vân Lam xấu hổ lúc này, lầu 2 chỗ, đầy đất vàng lá chất đầy bên trong cả gian phòng tầng tầng lớp lớp một mảng lớn, tối thiểu cao đến 3 thước. Thoạt nhìn giống như thu diệp đồng dạng, nhưng là toàn bộ lóe lên kim quang. Cũng là hoàng kim a hoàng kim, không gặp được đấy hoàng kim. Chương 665, nhu cầu cấp bách mở ra dị năng, 4. Vân Lam đã là vui vẻ, lại là phiền muộn vui vẻ là, cái này đối với nhu cầu cấp bách khai thông hệ thống nàng mà nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ bất quá phiền muộn là, đưa tiền loại phương thức này cùng biểu đạt, Lịch Hiển Tức tên này đến cùng nghĩ như thế nào, nữ nhân bình thường nhất định là một bàn tay bỏ rơi đi. Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi là như thế này dung tục nữ nhân sao, nhưng là Vân Lam nhưng lại không loại ý nghĩ này. Bởi vì, không thích tiền mới dung tục được không liền cái này không dám đối mặt đúng không là dối trá sao ai đều thích tiền chỉ là nhìn thu hoạch phương thức mà thôi. Có người bản thân cố gắng, có người dựa vào người khác. Mà Vân Lam Nha hắc hắc mình cũng cố gắng, nhưng là người khác đưa nha, nàng cu nở dê không bài xích. Húng chi cái này đối tượng là lịch thiện tức chỉ bất quá, nàng là đang nghĩ, nam nhân này đối với nàng ý nghĩ chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng nói một câu nàng ưa thích tiền sao cho nên liền muốn đùa nàng vui vẻ nhưng mà lịch thiện tức lại là đột nhiên nhìn xem Vân Lam câu môi cười nói, đây là còn ngươi đối với chấm ân cứu mạng. Ân cứu mạng Vân Lam ngẩng đầu, nhìn xem lịch thiện tức hẹp dài mà cưng chiều con ngươi. Lúc trước 100 lạng vàng chấm không phải còn thiếu ngươi nha cho nên chấm một mực tại chuẩn bị. Thế nhưng là thiếu thiếu, ai biết hoàng kim liền gấp bội. Cho nên, đây đều là cái kia 100 lạng vàng lợi tức Vân Lam nhìn xem lịch thiện tức buồn cười nói. Cái này cần tăng gấp bao nhiêu lần mới có được hôm nay như vậy nguyên một điện vàng đúng ai chấm cùng ngươi vĩnh viễn có 100 lạng vàng liên lụy. Tương lai, những cái này liên lụy càng ngày sẽ càng nhiều, mà chúng ta cu nở dê vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra lịch thiện tức thâm tình nói. Liền giống như hắn thiếu 100 lạng vàng, bây giờ tầng tầng lớp lớp. Vĩnh viễn đếm đều đếm không hết. Vân Lam hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt nhìn xem lịch thiện tức khiêu mi nói, ngươi hiểu như vậy yêu thương phương thức cũng là đặc biệt, bất quá vừa vặn, rất hợp ý ta hoàng kim càng nhiều càng tốt, dạng này, nàng liền có thể trở lại địa cầu. Có thế không vui sao có đúng không đột nhiên, lịch thiện tức chậm rãi yêu nghiệt khuôn mặt tới gần Vân Lam, cái kia Lam Nhi, đêm nay, có cái gì phúc lợi nhìn xem tới gần lịch thiện tước, Vân Lam cũng là yêu mị cười một tiếng. Đêm nay hừ hừ lịch thiện tức khuôn mặt quang hoa tràn đầy. Thế nhưng là bệ hạ, ngài suy nghĩ nhiều quá Vân Lam cười một mặt sán lạ, chậm rãi nói. Lập tức, lịch thiện tức biểu lộ liền rũ xuống Vân Lam không tiếp tục để ý hắn, tâm tình thật tốt nói, còn mời bệ hạ đem ta thủ lao nhất về điện phượng nghi, ta cũng không trách bệ hạ trễ lâu như vậy mới cho ta thủ lao sự tình. Nói xong liền hai tay thả ở sau lưng không nhìn tới lịch thiện tức cú hoán tiểu tức phụ bộ dáng vui vẻ hướng dưới bậc thang đi đến nhìn xem nàng vui vẻ bóng lưng, lịch thiện tức cũng là khuôn mặt nhu hòa cười. Lam Nhi, chấm nguyện ý sùng ngươi cả một đời chỉ cần ngươi vui vẻ liền tốt. Trở lại điện phượng nghi về sau. Lịch thiện tức nam nhân này liền bị thị vệ có chuyện quan trọng mời đi, trước khi đi một mặt lưu luyến không rời nhìn xem Vân Lam. Lam Nhi, chờ chấm trở về mà Vân Lam vung tay một cái. Đi nhanh đi chung quanh cung nữ cùng gã sai vặt những ngày này cũng đã quen bệ hạ đối với hoàng hậu nương nương thê nô bộ dáng. Cho nên trừ bỏ hâm mộ bên ngoài, cũng là tốt cười không thôi. Nếu là lúc trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến uy phong lẫm lẫm bệ hạ đại nhân sẽ có như vậy giả bộ đáng thương một ngày. Cũng chỉ có hoàng hậu nương nương mới có năng lực như vậy. Nhưng mà lịch thiện tức sau khi đi, Vân Lam liền tâm tình trở nên khẩn trương bởi vì hồi hoàng hậu nương nương. Đây là bệ hạ phân phó đồ vật, tổng cộng 20 dương, đã nhắc đến đây. Nguyên một đám lớn ho mở gô lớn, bị ngự lâm quân mang tới điện phượng nghi. Chương 666, hệ thống một lần nữa kích hoạt, Nam. Thả nơi này đi Vân Lam thản nhiên nói. Sau đó đều nhìn chung quanh hiếu kỳ các cung nữ, nói tiếp, đều lui ra đi là thế là các cung nữ liền lui xuống lúc này, toàn bộ điện phượng nghi chỉ còn lại có Vân Lam còn có cả điện ho mở gô. Mà những cái này ho mở gô còn không phải phổ thông ho mở gô, mà là kém không cao hơn nửa người dương gỗ. Cho nên có thể nghĩ, một cái ho mở gô nặng bao nhiêu cái này cũng chứng minh. Bên trong hoàng kim rất nhiều đây chính là cả một cái cung điện A suy nghĩ một chút lịch thiện tức hiện tại giá trị bản thân, có thế là cả tiềm long đại lục quân vương. Hán tiền riêng, có thế thiếu sao cho nên, Vân Lam mới khẩn trương. Có thể trở về địa cầu sao chiến chiến Vân Lam đột nhiên hướng về phía trong không khí nói. Thế nhưng là yên tĩnh im ắng như mày, chẳng lẽ hệ thống sớm mở ra độn địa thuật cho nên tổn thương quá nghiêm trọng. Không khỏi tiến lên một mở cái dương ra lại không nghĩ rằng cao y củ ô y củ nở dê mở dương ra về sau, xoát một trận kim quang hiện lên. Sau đó gian phòng bên trong cái dương toàn bộ không Vân Lam, tốt á cái này tham tiền, là không thấy được hoàng kim, bây giờ nhìn thấy hoàng kim. Tay chân thực sự là gọn gàng đột nhiên ken độn địa thuật mua sắm thành công ken phi thiên thuật mua sắm thành công ken ẩn thân thuật mua sắm thành công hệ thống mỗi vang lên một thanh âm, Vân Lam tâm liền nhảy lên. Sơ cấp hệ thống tổng cộng là 10 cái dị năng, hiện tại ẩn thân thuật đã là thứ 9. Còn có một cái nhưng mà ken khẩn cấp thông chi, số dư con ở lại không đủ còn kém 9.000 vạn lượng hoàng kim khẩn cấp thông chi, Số dư con nở lại không đủ, còn kém 9.000 vạn lượng hoàng kim. Ti cờ hờ ti cờ hờ ti cờ hờ, khẩn cấp thông chi, hệ thống thanh âm truyền đến. Vân Lam không khỏi muốn đậu đen rau muống, cả một cái cung điện hoàng kim, thế mà chỉ có thể mua 3 cái sơ cấp dị năng, nàng rất muốn mắt trợn trắng, lại còn kém 9.000 vạn lượng hoàng kim mới có thể mua cuối cùng thấu thị dị năng. Có thể nghĩ, dị năng cuối cùng tăng gấp đôi là khủng bố đến mức nào. Bất quá lập tức trong đầu của nàng lại liệt ra một cái quen thuộc vầng sáng xanh lam bảng biểu. Hệ thống tên, quân hồn hệ thống giáng lâm không gian, tiềm long đại lục kích hoạt yêu cầu, chân long khi đưa tặng tân thủ kỹ năng, thiên lý nhãn tân thủ sử dụng sơ cấp ban thưởng, 500 cự lực tổng khảo hạch, 1.3 tỷ điểm tín ngựa nở dê lư cờ thành tích khảo hạch, 100 điểm tính danh, Vân Lam giới tính, nữ thành tích, S cấp bậc, sơ cấp 40 cấp thu hoạch được kỹ năng tư cách, tiền tài đã thu hoạch được sơ cấp kỹ năng, thiên lý nhãn, đại lực sĩ, độc tâm thuật, thiên phú, tốc độ, cảm ứng, độ địa, phi, thiên, ẩn thân chưa thu hoạch được sơ cấp kỹ năng giải tỏa trạng thái, thấu thị sơ cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được. Có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển một phần. Chưa thu hoạch được trung cấp kỹ năng, chưa có tư cách mở khóa, giải tỏa yêu cầu, đẳng cấp 50 cấp cao cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển hai phần. Chưa thu hoạch được cao cấp kỹ năng, không có chế độ mở khóa, giải tỏa yêu cầu, đẳng cấp 100 cấp. Cao cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển 3 phần. Sắp thu hoạch được kỹ năng, thấu thị giá cả, 1 tỷ hoàng kim. Hạn mức yêu cầu, lấy tiềm long đại lục cao nhất tiền hoàng kim làm chủ. Khu khu xem đến phần sau 1 tỷ con số. Vân Lam kèm chút thổ huyết 1 tỷ. May mắn, nếu như không có lịch tiền tước, nàng đến lu cờ na ho mới có thể tồn nhiều tiền như vậy á. Còn tốt, bản thân thiếu nợ người hào phóng 100 vạn hoàng kim tăng gấp bội vô số lần, biến thành một cung điện hoàng kim. Phải biết cái kia vàng lá cũng không phải hơi mỏng bạc kim mà là rất dày rất thô vàng lá. Nhưng mà, Vân Lam còn không có từ trong đả kích trở về chủ nhân, chiến đã trở về. Chương 667, tiên tử bay lên trời. 6. Nghe chiến tinh thần thanh âm. Vân Lam cuối cùng là có chu tờ vui mừng ngươi rốt cục đã sửa xong. Mà chiến phảng phất rất vui vẻ, chúc mừng chủ nhân cách thăng cấp trung cấp hệ thống chỉ có cách xa một bước. Vân Lam. Ta chỉ quan tâm ta tụ quyển, trở lại địa cầu đến lúc đó là thế nào kích hoạt. Vân Lam buồn bực nói. Hiểu, chiến nghe được, máy mo cờ giống như tiếng trả lời thanh âm truyền đến, chỉ cần tất cả sơ cấp khác có thế bả tờ đầu thành công, liền có thể miễn phí thu hoạch được vị diện tụ quyển liền có thể lựa chọn vị diện vị trí. Vị diện tọa độ sau khi xác nhận, liền có thể truyền tống nguyên lai là dạng này. Tốt, ta xem ra ta vẫn là muốn đi tìm một lần vàng kim. Còn kém 9.000 vạn, so với nguyên bản 1 tỷ mà nói, đã không ít có thể ít hơn nữa. Cho nên, vạn kim nàng vẫn là muốn đi tìm. Thôn thực phủ hơn nửa năm này chia hoa hồng, tại kinh đô cái này tấc đất tấc vàng vị trí, tiền lãi tuyệt đối không cần phải nói. 9.000 vạn lượng, căn bản chính là chút lòng thành. Cho nên, hiện tại, vì khai thông sơ cấp hệ thống, nàng cảm thấy tất yếu xuất cùng một chuyến, thế là, đóng lại cái dương về sau. Vân Lam bên ngoài gọi tới một vị thị vệ chiến thần đại nhân, thị vệ càng ưa thích kêu như vậy Vân Lam. Mà các cung nữ là càng ưa thích gọi nương nương. Xưng hô Vân Lam cũng không để bụng, nàng xem thấy thị vệ nói, ta phải đi ra ngoài một bận, cho nên, chờ một lúc bệ hạ hỏi tới. Liền nói ta xuất cung. Mà thị vệ nghe xong, sau đó cung kính nói, bẩm báo chiến thần đại nhân, bệ hạ đã phân phó. Chỉ cần chiến thần đại nhân muốn xuất cung, không cần ngăn đón cũng không cần lo lắng. Chiến thần đại nhân tự do tùy ý là được. Vân Lam sững sờ. Sau đó khuôn mặt không tự chủ được cười, đã biết, lui ra đi nam nhân này, thực là cái gì đều vì nàng nghĩ kỹ. Từ xưa hoàng cung chính là lồng giam, vậy chỉ bất quá là chìa khóa tu mở tại đế vương trong tay. Nhưng là lịch tiền tức lại đem chìa khóa này cho đi nàng. Không câu thúc nàng nửa phần dạng này căng trùng có độ tình yêu. Làm sao có thể không cho nàng cảm động đâu, bởi vì hệ thống kích hoạt về sau, chỗ sở hữu dị năng đều trở về. Lại thêm hiện tại độ địa, phi thân, còn có ẩn thân. Quả thực không nên quá đẹp. Vân Lam ngoắc ngoắc bờ môi, hiện tại dị năng khống chế nàng đã sớm thuộc đầu. Cũng là dùng ý niệm khống chế, cho nên cảm thụ một lần chung quanh có hay không ám vệ về sau, liền vọt đến một chỗ ngóc ngách rèm vải chỗ, sau đó, rèm vải có chút đống nhúc nhích, lại là không có bất kỳ người nào thân ảnh. Vân Lam chậm rãi lại đến gương đồng chỗ. Quả nhiên, nàng trong gương không thấy mình. Kỳ thật loại cảm giác này vẫn là rất kinh dị, thế là, đỉnh lấy ẩn thân thuật dị năng liền nên ngang từ ngoài điện đi ra ngoài. Quả nhiên, ám vệ một cái đều không có phát hiện. Bởi vì nếu như phát hiện, tất nhiên sẽ có một ít bảo hộ nàng, một chút đi bẩm báo Lịch Tiễn Tước. Bởi vì Lịch Tiễn Tước sùng ái nguyện ý, nàng trang phục cũng là theo bản thân yêu thích đến. Mà không phải mặc cái gì cùng trang lúc này, một thân tử sắc quần lụa mỏng, lộng lây xa hoa, nổi bật lên làn da đặc biệt trắng non sáng long lanh, mái tóc đen nhánh ngang eo, tử sắc băng gạc trói thành nơ con bướm lưu lại thật dài tung bay xa cái đuôi chụp ở sau gót. Mà khía cạnh tinh xảo roi co lại đến, phía trên cắm châm gài tóc trang chi trôi chạy xuống thật dài nước mắt, cực kỳ xinh đẹp, thế là, đi ra khỏi cửa cách đó không xa, Vân Lam liền trong sáng đôi mắt xoay một cái, sau đó khinh công nhảy lên sau đó lại dùng phi thiên thuật. Giống như lúc này có người trông thấy nàng, nhất định sẽ cho rằng tiên tử rơi hạ phàm trần chuẩn bị phiêu nhiên mà đi. Tử sắc quần lụa mỏng trên không trung xẹt qua ưu mỹ biên độ, nhưng mà, mới vừa bay ra thành cung không xa ba hung hăng ngã xuống. Chương 668, lại gặp dị năng người, 7. A Vân Lam sờ lên ngã đau cái mông, thực mất mặt không nghĩ tới đồng thời khống chế hai cái dị năng, sẽ như vậy mệt mỏi hơn nữa phi hành thuật lần thứ nhất sử dụng cũng không phải rất thuận tay. Dù sao mất đi trọng tâm, không phải tốt như vậy khống chế. Còn không có bay ra bao lâu, liền hung hăng ngã xuống may mắn lúc này là mới vừa xuất cung bên ngoài một chỗ vắng vẻ rừng đệm, chung quanh cũng không có ai trông thấy nàng mất mặt bộ dáng. Nhưng mà đúng vào lúc này A tối mịt từ tính một thanh âm truyền đến. Vân Lam lập tức một cái giật mình, sau đó quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa trên một cây đại thụ, một đường thân ảnh thon dài dựa vào ngủ tại đó. Hiển nhiên là một mực tại trên cây đi ngủ, lại đột nhiên bị Vân Lam đánh thức. Nam tử có một đôi phi thường mị hoặc hẹp dài hai mắt, một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, lúc này mở to mắt, bên trong lưu quang sáng chói, hắn nhìn xem Vân Lam, khỏe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Mà Vân Lam là kinh hãi cái này, nam nhân này dị năng người ba chữ tại nàng náo hải phóng đại. Từ Tam Quốc sau đại chiến, dị năng người ba chữ này phi thường mẫn cảm trong lòng nàng lưu lại bóng dáng. Nàng biết rõ, cái thế giới này không chỉ nàng một cái người như vậy còn có tại đại lục khác, còn có cái khác cùng với nàng dạng này đồng loại, hơn nữa, còn không biết tốt xấu tỉ như. Ngay từ đầu không hiểu thấu liền đối với Bắc Thần ôm ác ý khủng lão hồng cơ hắc liên ba người. Các nàng đột nhiên xuất hiện, liền bắt đầu nổi điên cắn Bắc Thần không thả, mà bây giờ, nam tử này như thế nào người nàng không biết được. Nhưng vào lúc này, giống như cảm nhận được Vân Lam cảnh giác, nam tử lại chậm rãi cười. Nụ cười này, thiên địa phảng phất đều trở nên ảm đạm. Tất cả hào quang đều tập trung ở nam tử trên khuôn mặt đồng dạng. Nhưng là... gặp qua Lịch Tiễn Tước cái này yêu nghiệt về sau, Vân Lam không hề bị lay động. Ngược lại là nam tử nhìn thấy Vân Lam khuôn mặt lúc có chút xẹt qua một tia kinh diễm. Vừa rồi, Hoa Hoàng đang ngủ, bất quá lại đột nhiên bị một thanh âm vang lên tiếng đánh thức. Mở to mắt, liền thấy một vị nữ tử ném xuống đất, về phần như thế nào ngã hắn cũng không nhìn thấy. Lúc đầu cũng không thèm để ý, bất quá cười khẽ một tiếng lại đột nhiên bị chuyển qua một đôi sắc bén con mắt khóa chặt. Thú vị không nghĩ tới nữ tử lại có dạng này ánh mắt, hơn nữa nhảy qua vượt hai cái địa giới, hắn đều rất ít đụng phải Vân Lam dạng này tuyệt sắc nữ tử. Dung mạo thanh lãnh, tính cách còn cực kỳ có ý tứ. Hắn không biết là, Vân Lam sở dĩ là đối với hắn cảnh giác, hoàn toàn là nhìn thấu thân phận của hắn. Cho nên tự nhiên cảnh giác lúc này hệ thống tự động quét hình. Ken quét hình hoàn tất quang hệ dị năng giả. Có thể mượn dùng quang nhận giết người ở vô hình, ban ngày năng lượng cường đại. Buổi tối là yếu kém, vũ lực giá trị cường đại. Có thể phương pháp phá giải, chờ chủ nhân mở ra cao đẳng dị năng liền có thể. Cao đẳng dị năng mới có thể phá giải, nói rõ nam nhân này, tối thiểu là trung đẳng dị năng giả. Ngươi là ai? Vân Lam nhìn xem Hoa Hoàng tùy thời đề phòng. Nam nhân này thế mà lại ở nơi này thành cung bên trong, thực sự đáng giá suy nghĩ sâu xa. Dị năng người nguy hiểm, rõ ràng không thể coi thường, nhưng mà... Hoa Hoàng lại là câu lên môi cười cười, ngươi rất sợ ta, bất quá trong nháy mắt, trên cây bóng người liền biến mất, sau đó xuất hiện ở Vân Lam trước mặt. Vân Lam bàn tay có chút nắm lên, hiển nhiên còn có một tia bất lực, nàng xem thấy xuất hiện trước mặt nàng áo trắng nam nhân, đôi mắt xẹt qua một tia không hiểu, sau đó ra vẻ hừ lạnh nói, nhìn ngươi hành tung lén lén lút lút trốn trên tàng cây, xem xét chính là một đăng độ tử. Nàng biểu hiện 10 phần 10 như cái điêu ngoa đảm nhiệm Lý đại tiểu thư, nhìn xem Hoa Hoàng đôi mắt cảnh giác phảng phất chỉ là đối với khác phái phòng bị mà thôi. Chương 669, hướng về phía nàng tới sao? 8. Quả nhiên, Hoa Hoàng sững sờ. Sau đó đột nhiên ha ha cười nói, tiểu thư, bị nhân là trước đến nơi đây. Tiểu thư mới là kẻ đến sau, chẳng lẽ, bị nhân cũng phải trách tiểu thư là đăng đồ tử sao? Hoa Hoàng tuấn nhan bên trên nhếch miệng lên, có thể là vị này là quang dị năng nguyên nhân. Hắn một thân khí tức mang theo ánh nắng vị đạo. Đáng tiếc bởi vì có khúc nhạc dạo, cho nên Vân Lam cũng không yên lòng. Nhưng là cu nở dê biết mình hiện tại mặc dù dị năng khôi phục, nhưng là tay tổn thương cũng không hề hoàn toàn tốt. Cho nên, đối lên nam nhân này, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thế là khuôn mặt hơi giận nói, hư bản tiểu thư dáng dấp như thế đẹp. Làm sao lại là cái loại người này đến là ngươi, chẳng lẽ coi trọng bản tiểu thư mỹ mạo, cho nên mới đợi ở chỗ này ai? Nhưng mà, nghe được Vân Lam như thế tự luyến, Hoa Hoàng không khỏi xấu hổ, ngay từ đầu rõ ràng nhìn đến nữ tử này khí chất xuất trần. Làm sao đột nhiên biến thành dạng này, thế là không khỏi lập tức đã mất đi hứng thú. Quả nhiên người muốn hiểu mới biết được nội hàm như thế nào, thất vọng lắc đầu, Hoa Hoàng khuôn mặt lập tức khôi phục xa cách, ai không nghĩ tới diễm nộ một trận lại là chỉ có túi ra. Uy ngươi nói cái gì đâu, Vân Lam phảng phất cực kỳ không cao hứng, nhưng là Hoa Hoàng lại không để ý tới nàng, lại ung dung chuẩn bị trở về trên cây đi. Vân Lam đôi mắt xẹt qua một tia tĩnh mịch, sau đó kêu căng nói, ngươi cũng không thú. Thế là liền không giải quyết được gì, bản thân đi thôi một bên. Hoa Hoàng nhìn một chút Vân Lam bóng lưng, sau đó liền đem đầu rời đi chỗ khác. Còn tưởng rằng là một cái thú vị nữ tử, ai biết cu nở dê không có gì khác biệt. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ tới một người, đôi mắt nhìn về phía cái này thành cung chỗ, cũng không biết truyền thuyết này bên trong chiến thần đại nhân là dáng dấp ra sao, ngược lại là tò mò vô cùng, cả kia vi đều động tâm. À đúng lúc này đột nhiên rừng cây chỗ đi tới tầm 10 đạo thân ảnh, quần áo bọn hắn quái dị, khí tức quanh người hiển nhiên có chút khác biệt. Hoàng đại nhân đột nhiên, một vị trong đó người dẫn đầu mở miệng. Hắn nhìn xem trên cây áo trắng Hoa Hoàng cung kính nói. Ân. Hoa Hoàng thản nhiên nói, đôi mắt nhắm lại, huề hoài. Thế nào? Hoa Hoàng chậm rãi nói ra. Mà trong đó một cái duy nhất che mặt người dẫn đầu nói, Hoàng đại nhân đang nơi này không biết có không thấy cái gì người kỳ quái, nhìn nàng thân ảnh hiển nhiên là một nữ tử. Hoa Hoàng đôi mắt mở ra, có ý tứ gì mà nữ tử nói, chiến thần xuất cung, nhưng là không có người thấy được nàng xuất cung vị trí. Cho nên, muốn hỏi một chút Hoàng đại nhân pha y chăng gặp qua cái gì người kỳ quái. Hoa Hoàng nghe xong, A xuất cung môi mỏng dương lên sau đó nói, không có, những người khác đưa mắt nhìn nhau, nhìn tới, bọn họ truy tra mất dấu. Nhưng mà, lúc này áo trắng Hoa Hoàng lại là lười biếng nói, không đổi, cách Trung Nguyên hội đèn lồng không phải còn có hơn một tháng sao? Hắn nói xong một câu nói kia, nhắm mắt lại có chút mở ra một chút đôi mắt, ánh nắng xuyên thấu qua đỉnh đầu hắn bóng cây. Mấy con chim vỗ cánh, đột nhiên liền bị trẻ thành mấy khối, nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết cái này một đầu cách đó không xa một góc nào đó, một mảnh lá cây không cẩn thận như gió thổi qua giật giật. Sau đó lặng yên không một tiếng động thẳng đến rất xa, Vân Lam mới tìm được một cái không có người đường phố hẻm nhỏ hiện ra thân ảnh. Nàng lúc này khẩn trương cái chán cũng là mồ hôi dịn, bởi vì đối phương là trung cấp dị năng giả, rất có thể liền phát hiện nàng tồn tại. Nghe thế đoàn người nói chuyện, nàng danh tự, còn có Trung Nguyên hội đèn lồng. Chẳng lẽ, đám người này, là hướng về phía nàng tới sao? Chương 670, Phu Thê Tình Thú. Hơn nữa Trung Nguyên hội đèn lồng đây không phải là nàng và Lịch Tiễn tức ngày đại hôn sao? Đám người này đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn báo thù nàng trước đó giết Hắc Liên mấy người? Vân Lam cao mày. Nhìn tới, kinh thành trời còn không có lắng lại bao lâu liền lại phải loạn, nhưng là, bất kể như thế nào nàng cũng sẽ không để cho đám người này phá hư nàng hôn lễ. Mà lúc này trong hoàng cung, bẩm báo bệ hạ hoàng hậu nương nương nói muốn xuất cung. Thị vệ đang dưới trướng quỳ một chân trên đất nói. Ân. Lịch Hiển tức thản nhiên nói, bảo hộ Lam Nhi an toàn. Nhưng mà, thị vệ khuôn mặt có chút khó khăn nói, nhìn bệ hạ tha tội. Các ngươi cũng không có phát hiện hoàng hậu nương nương thân ảnh, nương nương liền phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, bốn phía cũng không có đi ra tung tích. Nhưng là, trong điện lại xác thực cũng không có hoàng hậu nương nương thân ảnh. Lịch Hiển tức nghe xong, yêu nghiệt tuấn nhan vào mắt mắt xẹt qua tĩnh mịch sau đó nói, tất nhiên Lam Nhi không muốn để cho các ngươi đi theo, vậy cũng không nên đi theo thôi. Nghe được Lịch Hiển Tước mà nói, thị vệ lập tức cung kính nói, là bệ hạ kỳ thật bọn họ đến cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao hoàng hậu nương nương còn có thân phận thế nhưng là chiến thần đại nhân, nếu là chiến thần đại nhân, bọn họ lại làm sao có thể phát hiện bóng dáng đâu, cho nên, đây hết thảy, hắn ngược lại cảm thấy rất bình thường. Chỉ bất quá, đột nhiên, bệ hạ lại mở miệng. Để cho các ngươi tặng đồ đưa tới rồi chưa, Lịch Hiển Tước phảng phất mạn bất kinh tâm nói. Mà thị vệ nghe đạo, hơi sững sờ, bệ hạ nói là những vàng kia sao? Tự nhiên là trước tiên sẽ đưa đến hoàng hậu nương nương cung điện. Thế là liền cung kính nói, bẩm bệ hạ, đưa đến. Dù sao, bọn họ cũng đã quen, bệ hạ một lời không hợp liền tặng quà đưa châu báu, bây giờ đưa tặng hoàng kim quả thực không nên quá bình thường. Hoàng hậu nương nương cu nở dê xứng với bệ hạ như thế sủng ái. Nếu như là bình thường nữ tử, bọn họ nhất định là không ý tưởng này. Dù sao, hoàng hậu nương nương thế nhưng là chiến thần đại nhân. Chỉ cần là chiến thần đại nhân, như vậy xứng cái gì bọn họ đều cảm thấy thiếu. Ân đồ vật đặt ở điện phượng nghi bên trong sao, Lịch Hiển Tước tiếp tục thản nhiên nói. Nhưng mà, thị vệ nghe xong sau đó khuôn mặt lại có chút chần chờ nói, ách ân xác thực đặt ở điện phượng nghi. Chỉ bất quá chúng ta vừa rồi đi xem thời điểm cái dương đã trống không, cho nên ta đang nghĩ, có phải hay không bệ hạ phái người đi giúp hoàng hậu nương nương bận bịu, đem đồ bên trong dọn đi rồi. Kỳ thật bọn họ nói lời này, nhưng trong lòng thì chần chờ hồi lâu, dù sao, bọn họ cũng không nhìn thấy có người đi vào điện phượng nghi bên trong. Nhưng là hoàng hậu nương nương một người, lại làm sao có thể một người chuyển nhiều đồ như vậy, đã biết, lui ra đi ai biết thủ tọa bên trên, Lịch Hiển Tước nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Thị vệ sững sờ, nhìn tới bệ hạ này tấm bình tĩnh bộ dáng là biết rõ, vậy tất nhiên là hắn uổng công vô ích. Thế là lập tức cung kính nói, là mà hắn sau khi đi, nhưng lại không biết Lịch Hiển Tước lại chậm rãi nâng lên một tấm anh tuấn cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, nhếch miệng lên, Lam Nhi, nhìn tới ngươi còn rất nhiều bí mật chứ, hắn nhớ kỹ Hắc Phong Sơn trại những vàng kia cũng là không cánh mà bay a, nhưng lại không biết Lam Nhi dùng rốt cuộc là phương pháp gì, nàng giống như đối với hoàng kim tình hữu độc trung, hắn Lam Nhi à, trên người huyền bí, mãi mãi cũng thăm dò không hết ra, bất quá dạng này, mới chơi rất hay không phải sao, với hắn mà nói, đây coi là phu thê tình thú mà bên kia. Vân Lam đi ra đường cái, lúc này nàng cũng không có dùng dị năng. Bởi vì dị năng loại vật này nàng cảm thấy tại cần dùng thời điểm có thể dùng làm át chủ bài. Không cần thiết thời thời khắc khắc dùng đến, ai biết vạn nhất đụng phải đồng loại. Nàng không phải rước họa vào thân sao, cho nên đi ở trên đường cái, Vân Lam sắc mặt trầm một cái. Liền hướng về một phương hướng đi. Chương 671, Lưu Ly Phủ, 2. Lưu Ly Phủ, Vân Lam nhìn lên trước mặt như vậy to phủ đệ phía trên, biển bên trên ba chữ lớn. Nguyên lai Lưu Niên Minh Nguyệt Phủ đệ gọi là Lưu Ly Phủ. Nàng đi lên trước, khe khẽ gõ một cái cửa sau đó, một gã sai vặt bộ dáng hạ nhân mở cửa, hắn nhìn một chút Vân Lam, cô nương. Ngươi là bởi vì Vân Lam hình dạng xuất chúng, gã sai vật ngây người bên ngoài cu nở dê khá là lễ phép. Xin hỏi Lưu Niên thừa tướng có đây không, Vân Lam cung kính nói. Nhưng mà gã sai vật nghe xong, đôi mắt trừng lớn, ngài ngài là chiến thần đại nhân quả nhiên, mỗi một lần nàng tới tìm hắn, Lưu Niên Minh Nguyệt đều có thể biết. Thế là, gã sai vật lập tức đem cửa mở ra sau đó cung kính nói, chiến thần đại nhân mời đến. Hôm nay thừa tướng đại nhân nói qua nữ tử có một nữ tử tới tìm hắn, tất nhiên chính là chiến thần đại nhân. Hắn ngay từ đầu cũng chưa kịp phản ứng, Vân Lam nói tìm Lưu Niên thừa tướng, hắn mới lập tức nhớ tới chuyện này. Mà Vân Lam gật gật đầu, liền từ ngoài cửa bước vào trong phủ. Đây là nàng lần thứ nhất chính thức từ cửa chính nhập Lưu Niên Minh Nguyệt trong phủ. Trong phủ quả nhiên cùng lần trước nhìn thấy một dạng, thanh trúc ngọc thạch đài, viên lót đá đường trong rừng, phong nhã đến cực điểm. Chỉ bất quá ở chỗ này, để cho nàng không khỏi cảm thán, Lưu Niên Minh Nguyệt tên này không lên triều, không ra đường, nhất định chính là trong truyền thuyết trạch nam nha, mặc dù hắn không chơi game không nhìn thiến. Chỉ pha trà đánh đàn đánh cờ đọc sách, có thể nói là một cái rất lịch sự tao nhã trạch nam. Nhưng là cũng không thể thoát khỏi tiên buồn bực nam cái từ này rất nhanh, minh quang thân ảnh xuất hiện, hắn nhìn xem Vân Lam, hiển nhiên rất là giật mình. Mặc dù những ngày này đã sớm truyền khắp chiến thần đại nhân là nữ nhân tin tức, nhưng là suy nghĩ một chút chiến thần đại nhân cường hãn, hắn y nguyên không thể tin được đối phương là một nữ nhân. Bất quá giống như đại nhân cu nở dê đã sớm biết, một chút cu nở dê không kinh ngạc. Mà khi hắn nói ra tin tức này thời điểm còn trách cứ hắn đại kinh tiểu quái khụ khụ, sự tình này làm sao có thể không đại kinh tiểu quái, cùng là, bọn họ đại nhân mãi mãi cũng là liệu sự như thần, rất ít kinh ngạc. Mà Vân Lam nhìn xem Minh Quang xoắn suýt khuôn mặt, tự nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, vì vậy nói, các ngươi nhà đại nhân sớm biết ta sẽ đến sao? Minh Quang nghe xong, thế là sững sờ nói, đại nhân nói hôm nay sẽ có khách quý tới cửa, dữ liệu được tất nhiên là chiến thần đại nhân. Nhìn tới đại nhân các ngươi thật đúng là thanh nhàn nha, chẳng lẽ mỗi ngày đều đợi trong phủ? Vân Lam trêu ghẹo nói. Hiểu mà đúng như nàng dự kiến đúng. Không, đại nhân mới vừa Vân Du trở về, cũng coi là chiến thần đại nhân tới xảo. Minh Quang cung kính nói. Hắn nói chuyện lúc vẫn là không dám nhìn về phía Vân Lam, bởi vì trong lòng y lý nguyên khó chịu không thể tiếp nhận chiến thần đại nhân đột nhiên biến thành nữ tử sự thật. Nhớ tới trước đó còn bị đùa giỡn sự tình, khuôn mặt mang theo không có ý tứ quân bách. Vân Du Vân Lam kiêu mi. Đu nở dê vở ơ y a đại nhân, chúng ta mỗi nửa năm đều sẽ ra ngoài Vân Du một lần, chỉ bất quá đến cùng đi nơi nào chúng ta cũng không biết. Minh Quang thành thật hồi đáp. Nghe thế bên trong, nhưng lại Vân Lam híp híp mắt mắt. Sau đó nhìn một chút phía trước chất gỗ lầu các, đôi mắt tĩnh mịch đến đại nhân đang ở bên trong đợi ngài. Tiểu nhân liền lui xuống. Minh Quang nói ra. Ân. Vân Lam gật gật đầu. Thế là Minh Quang lui ra về sau, nàng liền tiến lên gõ cửa phòng một cái. Mời đến thanh nhã thanh âm khoan thai xa tĩnh, phảng phất phiêu miểu Vân Lam ninh bình tâm thần, sau đó liền đẩy cửa ra đạp tiến vào. Lúc này gian phòng bên trong, thuần một sắc tương mục trang chi, hiển nhiên là một kiện thư phòng. Thư phòng cũng không tính lớn, ngược lại nhiều hơn mấy phần để cho người ta ninh tĩnh khí tức. Nhưng mà thật dài bên bàn đọc sách mở ra không cửa sổ nhỏ nhà. Bên cạnh cửa sổ mang theo một cái tinh xảo nhánh cây hàng mỹ nghệ. Phía trên đứng đấy một mực màu sắc kỳ lạ loài chim. Không cần chiếc lồng, nhưng là chim nhưng không có bay đi. Chương 672, nếu như ta cu nở dê dị năng người, 3. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt đứng tại cạnh cửa sổ nhìn xem con chim kia, xuất trần khuôn mặt phảng phất so trước kia càng tinh xảo hơn, toàn thân khí tức còn có tồn tại cảm giác thấp hơn, điều này đại biểu, hắn một ít năng lực cũng càng là mạnh. Chiến thần đại nhân, chắc hẳn, người đã biết dô y a thanh nhã thanh âm không vội không chậm vĩnh viễn dễ nghe như vậy. Nhưng mà Vân Lam lại đột nhiên cũng không dường như trong tưởng tượng nghĩ như vậy biết rõ đáp án. Nàng phượng mắt thấy Lưu Niên Minh Nguyệt, bản thân tìm một vị trí đặt mông ngồi xuống, sau đó khiêu mi nói, ta không hiểu thừa tướng đại nhân ý nghĩa biết rõ cái gì, nếu là không biết, ngươi lại vì sao sẽ tới tìm ta? Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi nói. Thừa tướng đại nhân ý là chỉ những người kia sao? Vân Lam trầm một cái đôi mắt. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt lại là đột nhiên quay đầu, con mắt đẹp nhìn xem Vân Lam, sau đó thở dài nói, thật xin lỗi. Vân Lam kinh ngạc, thật xin lỗi, hắn tại hướng nàng nói xin lỗi, không biết thừa tướng đại nhân như thế nào sẽ hướng ta xin lỗi? Vân Lam hỏi. Nhưng mà, Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi xoay người lại, lần này Tam Quốc đại chiến những người kia vốn hẳn nên ta tới đối phó. Lại không nghĩ rằng liên lụy ngươi tiến đến. Vân Lam nghe nói như thế, khuôn mặt kinh ngạc, những người kia là hướng về phía ngươi tới. Nhưng mà, Lưu Niên Minh Nguyệt lại chậm rãi lắc đầu, không phải, không phải. Đột nhiên, có đồ vật gì tại Vân Lam trong đầu liên tiếp. Nàng soát trận to con mắt, ý ngươi, bọn họ hướng người, là lịch tiễn tức, bởi vì lúc trước Lưu Niên Minh Nguyệt để cho nàng cách lịch tiễn tức xa một chút. Bởi vì vừa mới cái kia người nói cái kia hắn, thế mà lại vì nàng động tâm. Đu loa y na y, đều đại biểu cho, lịch tiễn tức thân phận, cũng không đơn giản. Chỉ là, không biết vì sao những người này muốn làm như thế, nếu như muốn giết lịch tiễn tức trực tiếp tới Hoàng Cung liền tốt, vì sao nhóm người thứ nhất muốn tiến đánh Bắc Thần Quốc. Nhóm người thứ hai còn phải đợi đến Trung Nguyên hội đèn lồng hành động, mà Lưu Niên Minh Nguyệt vì sao còn nói, những người kia vốn nên là hắn đến ứng phó, cho nên Lưu Niên Minh Nguyệt lại cùng lịch tiễn tức là như thế nào quan hệ. Kỳ thật từ lần trước Lưu Niên Minh Nguyệt nói với nàng xong những lời kia về sau, nàng liền hữu ý vô ý quan sát lịch tiễn tức. Hắn cũng không có cái gì chỗ kỳ quái đến cùng, lại là thế nào liên lụy ra những người này đến đâu, mà Lưu Niên Minh Nguyệt xinh đẹp xuất trần khuôn mặt nhìn xem Vân Lam, sau đó chậm rãi nói, ta trước đó nói qua, nhường ngươi rời xa bệ hạ cũng là bởi vì sợ ngươi bị thương tổn. Bởi vì, chúng ta thế giới, quá nguy hiểm, không muốn để cho ngươi liên lụy vào. Chúng ta thế giới là dị năng giả thế giới a, dù sao, tại Lưu Niên Minh Nguyệt trong đầu, nàng chỉ là một người bình thường. Vậy liền nói cho ta một chút, các ngươi thế giới A Vân Lam nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi nói. Thế nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt lại là nhàn nhạt thở dài, biết rõ quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. A vì sao đơn giản là ta là người bình thường cùng các ngươi không phải cùng một cái thế giới, Vân Lam lạnh lùng khiêu mi. Trước đó, hắn để cho nàng rời xa Lịch Điện tức thời điểm, không phải liền là nói câu nói này sao? Quả nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt trầm mặc. Ý hắn không cần nói cũng biết, chính là chấp nhận. Mà Vân Lam lại đột nhiên nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, một đôi tươi đẹp trong đôi mắt phát ra không hiểu ưu quang. Nếu là nói, ta cũng là dị năng người đâu có phải hay không? Ngươi là có thể đem mọi thứ đều nói cho ta biết. Nghe được câu này, Lưu Niên Minh Nguyệt rốt cục quay đầu nhìn về phía Vân Lam, xinh đẹp khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân. Nếu ngươi là, ta tự nhiên không lời nào để nói. Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy Vân Lam đột nhiên tại chỗ ngồi bên trên hóa thành vô hình chậm rãi biến mất biệt tích. Lưu Niên Minh Nguyệt trải qua thời gian dài bình tĩnh lần thứ nhất phá công. Làm sao có thể? Chương 673, dị năng đại lục 4. Nhưng mà sau một khắc, thân ảnh đột nhiên tại hắn bên bàn đọc sách xuất hiện. Như thế nào nên nói a? Lưu Niên đại nhân, Vân Lam nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt kinh ngạc khuôn mặt, có phần có đắc ý nói. Vì nam nhân này luôn luôn thanh cao đạm nhiên, đối với mọi thứ đều ôm như có như không thái độ. Trọng yếu nhất là, nói nàng một người bình thường không thích hợp Lịch Điện Tước loại chuyện hoang đường này. Nàng không xứng với Lịch Điện Tước ga cái này, nhưng cho tới bây giờ không phải người xa lạ nói. Coi như nàng thực sự là một người bình thường, hoặc là một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Cái kia cũng là bọn hắn sự tình, Lịch Điện Tước yêu nàng, nàng cu nở dê tình yêu Lịch Điện Tước. Cái này là đủ rồi tình yêu, cho tới bây giờ cũng là hai người sự tình không quan hệ cái khác bất luận cái gì. Bởi vì có tương đối có pha tạp vật, vậy liền không thuần túy như loại này chân chính thanh tâm quả dục không có yêu bất luận kẻ nào hẳn là không minh bạch ra nàng bại lộ thân phận, chỉ muốn biết chân tướng không còn hắn nghĩ. Ngươi là dị năng người, Lưu Niên Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Vân Lam. Hừ hừ, không được sao? Vân Lam hùng hồn. Nhưng là, ngươi vì sao không biết nơi đó ngươi là từ đâu đến? Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên nghiêm túc nói. Chỉ cần là dị năng giả, đều ở vào cùng một nơi. Không đạo lý, Vân Lam cũng là dị năng người, lại là đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Mà Vân Lam lạnh lùng chế giễu nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, Lưu Niên thừa tướng, thế giới lớn như vậy, không đạo lý, không thể xuất hiện ngoại lệ a. Ngươi không biết sự tình không có nghĩa là không có khả năng tốt ra. Câu nói này tuyệt đối là phản bác giới chân lý. Hơn nữa đối phương cu nở dê á khẩu không trả lời được sẽ không lại truy tung đến cùng. Quả nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt biểu lộ buông lòng xuống. Hắn nghiêm túc nhìn một chút Vân Lam, sau đó nói, ngươi cũng đã biết dị năng đại lục. Dị năng đại lục, Vân Lam nghe được cái này tên liền hiểu, đây là cái dạng gì thế giới? Đúng, chúng ta dị năng giả, toàn bộ đều đến từ nơi đó. Nói đến đây thời điểm hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, bất quá, cu nở dê rất có thể có ngươi dạng này ngoại lệ. Vân Lam, nàng làm sao cảm giác? Nàng bây giờ đang ở Lưu Niên Minh Nguyệt trong mắt như cái quái vật. Tiếp tục Vân Lam lớn nhiều lần hướng mặt bàn bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt một bộ nghe cố sự bộ dáng. Lưu Niên Minh Nguyệt bị như thế hứng thú bừng bừng đôi mắt nhìn xem hơi có chút bất đắc dĩ, thế là tiếp tục nói, dị năng đại lục là một cái rất hỗn loạn đại lục, nó biệt danh cũng nói là đọa lạc chi đô. Bên trong nguy hiểm tuyệt đối không phải ngươi suy nghĩ đơn giản. Ban đầu mới bắt đầu, bên trong cũng là người bình thường. Về sau, theo thứ một dị năng giả sinh ra về sau, cái thế giới này liền điên cuồng. Về sau càng ngày càng nhiều thiên phú dị bẩm người xuất hiện, người bình thường địa vị liền càng ngày càng thấp bạo. Ngược, sát phạt, nô lệ, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được dị năng giả bắt đầu thành là cái thế giới này chúa tể. Bọn họ không có nguyên tắc, không có câu thúc, lực lượng mới phải trọng yếu nhất. Người bình thường thành vì bọn họ nô lệ, thậm chí sùng vật. Có thể nghĩ, cái thế giới này đọa lạc. Vân Lam kinh ngạc, cái thế giới này không có người quan ở, không có phân chia sao? Mà Lưu Niên Minh Nguyệt lúc này lại quay đầu nhìn về phía Vân Lam, đương nhiên là có, ban đầu mới bắt đầu. Cái thứ nhất sinh ra trở thành dị năng giả hải tử, hắn là cả dị năng đại lục vương giả. Đứa bé kia còn tại Vân Lam trừng to mắt, làm sao có thể? Đương nhiên không có ở đây. Nhưng là hậu thế truyền thừa gia tộc còn tại. Chỗ sở hữu dị năng người đều cảm thấy, không có cái thứ nhất sinh ra người dị năng giả kia, đó cũng không có bọn họ năng lực đặc thù, cho nên chỉ có thế gian này tân nhiệm người thừa kế mới có thể trở thành bọn họ vương giả. Cho nên người này là Vân Lam trừng to mắt. Không sai, chính là bệ hạ. Chương 674, Lịch Điển Tước thân thế, Nam. Làm sao có thể Lịch Điển Tước không phải tiên hoàng thất hải tử? Vân Lam cả kinh nói. Dĩ nhiên không phải. Lưu Niên Minh Nguyệt lần nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bệ hạ là đến từ dị năng đại lục Triệu Hách thế gia người thừa kế duy nhất. Một câu nói kia, Vân Lam từ Lưu Niên Minh Nguyệt trong giọng nói nghe được tôn kính lại trịnh trọng tâm ý. Triệu Hách thế gia Vân Lam cái tên này, lạ lắm, nhưng lại cùng Lịch Điển Tước mật thiết tương liên. Không sai, Triệu Hách thế gia là dị năng đại lục vương triều thế gia. Nó danh tự có thể làm cho chỗ sở hữu dị năng người thần phục, nhưng là theo trăm năm về sau, dị năng đại lục càng ngày càng đọa lạc, nhân tính càng ngày càng hắc ám. Trước kia ủng hộ Triệu Hách thế gia mấy gia tộc lớn bắt đầu nội chiến, sau đó quyền thế cùng nhau đoạt nháo từng cái hủy diệt hoặc là tổn thương nguyên khí nặng nề lung lay sắp đổ, chỉ có thể lui ra phía sau. Cho nên, về sau phản phái người công kích, Triệu Hách thế gia rơi vào tứ cố vô thân, cuối cùng ngược lại bại hạ tràng. Mà bệ hạ lúc kia cũng chỉ là một mới vừa ở túi bao bên trong hải nhi. Bệ hạ phụ thân, Triệu Hách thế gia đế nham đại nhân liền đem bệ hạ giao cho phụ thân ta, để cho hắn đem bệ hạ mang rời khỏi dị năng đại lục, muốn cho hắn rời xa những cái này phân tranh. Bây giờ, không nghĩ tới, những người kia, vẫn tìm được bệ hạ. Lưu Niên Minh Nguyệt nặng nề nói. Mà Vân Lam lại như cũ nghi hoặc, Triệu Hách thế gia chỉ có Lịch Điển Tước cái này một cái người thừa kế sao? Triệu Hách thế gia mỗi một thời đại chỉ có một cái bé trai, hơn nữa cũng là thực lực cường đại dị năng giả. Thế nhưng là, Lịch Điển Tước cũng không có dị năng A. Vân Lam phát hiện, Lịch Điển Tước giống như chỉ là người bình thường A, đó là bởi vì Tiềm Long Đại Lục nguyên nhân đặc biệt. Giống như có thể áp chế dị năng giả kích phát ta tại Tiềm Long Đại Lục lâu như vậy, dị năng đã bị áp chế sắp tiêu cách, cho nên tuyệt đối không thể để cho bệ hạ trở lại dị năng đại lục. Nếu như bệ hạ trở lại dị năng đại lục, như vậy tất nhiên dị năng sẽ bị kích phát. Như thế, liền rời xa đế nham đại nhân dự tính ban đầu. Lưu Niên Minh Nguyệt cau mày nói. Ta muốn biết, tất nhiên các dị năng giả đều thần phục với Triệu Hách thế gia, vậy vì sao lần trước Tam Quốc bên trong các dị năng giả nhưng phải hủy diệt Bắc Thần Đâu? Vân Lam hiếu kỳ, tất nhiên Lịch Điển Tước là bọn họ người cầm lái. Bọn họ cũng là đến tìm Lịch Điển Tước trở về làm vương. Vậy cái này phương thức không, ngay từ đầu, dị năng đại lục dị năng giả xác thực lấy Triệu Hách thế gia vi tôn. Chỉ bất quá theo thời gian đưa đẩy, bọn họ đã sớm đã mất đi thần phục kiên nhẫn. Thực tình người ủng hộ người càng ngày càng ít. Thì như ngay từ đầu phái phản động, bọn họ không cam tâm nghe lệnh của một người. Dù sao, ai cũng nghĩ tự mình làm vương. Trước kia là tín phụng Triệu Hách thế gia người là bọn họ dị năng nơi phát ra nguồn suối. Nhưng là bây giờ dã tâm cho phép, ai cũng không biết đây là thật hay giả, cho nên mới động khởi thí vương suy nghĩ. Đây chính là phái phản động tồn tại, cho dù là một chút không dám giết Triệu Hách thế gia người thừa kế đánh lấy người ủng hộ bảng hiệu người, bọn họ cũng sẽ không là Triệu Hách thế gia thực tình thủ hộ người. Cho dù bọn họ không dám giết bệ hạ, nhưng nhiều nhất cũng là giam lỏng. Theo chân chính người ủng hộ lật đổ, Triệu Hách thế gia tràn ngập nguy hiểm, đế nham đại nhân lại thế nào bỏ được bệ hạ thành vì bọn họ dã tâm vật hy sinh hoặc là cầm tù người đâu? Tất nhiên Lịch Điển Tước đã biến mất, bọn họ còn muốn tìm về Lịch Điển Tước làm gì? Chẳng lẽ là thụ ngược đãi sao? Không nghĩ có người đè ép người ta không làm vương, lại muốn kéo người ta trở về? Vân Lam bở môi hơi rút nói. Đó là bởi vì, bọn họ phát hiện, theo bệ hạ biến mất dị năng đại lục dị năng cũng đã dần dần suy yếu. Cho nên bắt đầu sợ hãi. Lưu Niên Minh Nguyệt châm chọc nói. Nhìn tới, lực lượng thật đúng là bắt đầu tại nguồn suối A. Vân Lam kiêu mi, cho nên, bọn họ không dám giết Lịch Điển Tước, lại cũng không muốn có chút ép lấy bo nở họ. Thế là liền nghĩ đủ loại biện pháp, muốn đem Lịch Điển Tước đồ vật phá hủy, sau đó lại cầm tù hắn. Đây là cái gì biến thái lộ ghi trí? Là, hiện tại Lịch Điển Tước, chính là nguyên một đám sống ổn thỏa bánh trái thơm ngon la. Chương 675, thời gian không nhiều lắm, 6. Không sai, nhưng là, ta sẽ một mực bảo hộ bệ hạ, sẽ không khiến những người này đạt được. Lưu Niên Minh Nguyệt lạnh như băng nói. Vân Lam nhìn xem hắn, ngươi là những cái kia ủng hộ Triệu Hách gia tộc một trong người A. Lưu Niên Minh Nguyệt gật gật đầu, chúng ta thế gia đời đời kiếp kiếp chính là ủng hộ Triệu Hách thế gia làm chủ. Ta là Lưu Niên gia tộc người thừa kế. Bảo hộ bệ hạ, là ta chức trách nguyên lai thật là có thủ hộ kỵ sĩ mà lưu niên minh nguyệt, nguyên lai mới là Lịch Tiễn Tước yêu chân thành cho nên, những người kia, chỉ là vì bắt Lịch Tiễn Tước, nhưng mà những quá trình này chẳng qua là nghị phá hủy Lịch Tiễn Tước tất cả, phá hủy hắn tín niệm sau đó cam tâm làm bọn họ vật cầm tù loại này biến thái tư duy, khó trách toàn bộ dị năng đại lục, cũng gọi là đọa lạc chi đô. Có thế nghĩ bọn hắn thói hư tật xấu. Lưu Niên Minh Nguyệt gật gật đầu, không nghĩ tới Vân Lam một chút liền thông phân tích ra những người này tâm lý. Đùa bỡn đừng người ý chí, là những người này bản tính như vậy cái kia hoàng đại nhân là ai nàng nhớ kỹ vừa rồi xuất cung lúc nam nhân kia, tên là Hoa Hoàng. Ai biết Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong cái tên này liền thần sắc khẽ biến, là hắn thế nào Vân Lam hỏi. Chẳng lẽ rất khó đối phó bất quá xác thực, quan hệ dị năng giả giống như rất cường đại. Lại có thể giết người không vô hình nhân, hắn là phái phản động đầu lĩnh thế gia người, át chủ bài quan hệ, là dị năng bên trong khó khăn nhất phòng bị địch nhân. Chẳng lẽ, ngươi gặp qua hắn Lưu Niên Minh Nguyệt giật mình nói. Mà Vân Lam cho mày, vừa rồi xuất cung thời điểm nhìn thấy qua, ta thấy hành động quỷ dị cho nên chú ý dưới. Vậy chúng ta thời gian không nhiều lắm, bọn họ chuẩn bị ở Trung Nguyên hội đèn lồng động thủ nàng không có nhiều lời. Là sợ bị Lưu Niên Minh Nguyệt phát hiện nàng lại có thể nhận ra đối phương là dị năng người dù sao, dị năng người người bình thường nhà không xuất thủ là nhìn không ra. Trung Nguyên hội đèn lồng Lưu Niên Minh Nguyệt trao mày lẩm bẩm nói. Nhìn tới, đến dành thời gian mà Vân Lam nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, đột nhiên đôi mắt thật sâu nói, thừa tướng đại nhân mỗi nửa năm liền đi Vân Du một lần. Chẳng lẽ về dị năng đại lục A mà Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn một chút Vân Lam? Không nghĩ tới nàng liền cái này cũng nghĩ đến, không sai, bởi vì dị năng đại lục năng lượng biến mất nhưng là tối thiểu QNZ so tiềm long đại lục hoàn toàn không có tốt chí ít trở về một chuyến, ta dị năng còn có thể tăng cường một chút. Cái cũng khó trách vừa mới nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm, trên người hắn khí tức càng ngày càng mờ ảo đâu dị năng ta muốn biết, song dị năng người có khả năng hay không tồn tại Vân Lam đột nhiên nghĩ tới lần trước Hồng Cơ bọn người nói nàng sự tình. Không nghĩ tới Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong, đôi mắt có chút phóng đại, không có khả năng, hiện tại tại không thể có thể có song dị năng giả đi ra. Bởi vì không nói trước dị năng vốn chính là nhân loại cực hạn, lại thêm dị năng đại lục năng lượng theo bệ hạ biến mất mà suy yếu. Đừng nói dị năng, song dị năng tuyệt đối không thể nào. Vân Lam nghe xong, thì ra là thế nàng kia loại này 10 cái dị năng tập hợp đủ một thân tính là gì biến thái sao bất quá QNZ bởi vì là có hệ thống nguyên nhân. Nhìn tới lá bài tẩy này vẫn là rất tốt đột nhiên, nàng có chút chờ mong mở ra trung đẳng dị năng về sau bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi gặp qua song dị năng giả Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt nghiêm túc khóa chặt Vân Lam nói. Không không không ta chỉ là tò mò, vì sao người có thể sở hữu dị năng. Lại không thể có hai cái hoặc là nhiều cái dị năng Vân Lam lập tức nói. Nàng đã bại lộ bản thân thân phận dị năng giả, cũng không muốn lại bại lộ càng nhiều. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt lại là nói, kỳ thật cũng không phải là không có người từng có, trước đó đế nham đại nhân chính là trừ hắn, liền không có người thứ hai từng có. Cho nên người kế tiếp, nên chỉ có bệ hạ mới có thể Lưu Niên Minh Nguyệt nói. Lịch Tiễn Tước